Chương 585, Thành quân độc lập. Lý Diên Khánh chủ yếu nhìn trúng tài năng trinh sát của Yến Thanh. Yến Thanh cũng là thống lĩnh thủy quân trinh sát ở Lương Sơn, đi theo Nguyễn Tiểu Ngũ. Ngoài Yến Thanh, Lý Diên Khánh còn nhận được hai đệ tử xuất sắc đời thứ ba của Tào gia là Tào Tính và Tào Mãnh. Tào Tính cung kỵ hơn người, một cây ngân thương cực kỳ sắc bén. Tào Mãnh năm nay chỉ 17 tuổi, dáng người khôi ngô, lực lớn vô cùng, sử dụng một đôi hổ nguyên đồng chù y 80 cân, là mãnh tướng đứng đầu của Tào gia. Gã cũng không thô lỗ, cũng đọc sách mấy năm ở gia học của Tào Thị, là nhân tài có thể làm việc. Mặt khác, Lý Diên Khánh còn muốn tuyển Cao Sủng tới dưới trướng mình. Năm trước Cao Sủng đã nhập ngũ, gã có bối cảnh cao gia, trước mắt đảm nhiệm Ngưu Hầu Kim Thương Ban cấm quân, thương pháp tuyệt luân, ngay cả Kim Thương tướng Từ Ninh cũng không phải đối thủ của gã, được thái úy Cao Cầu coi trọng. Dựa vào Lý Diên Khánh đương nhiên không đòi được người, chẳng qua Tào Bình đã đáp ứng gọi Cao Sủng qua giúp hắn. Dựa vào giao tình giữa hai nhà Tào Cao, Cao Thâm khẳng định sẽ đáp ứng. Uy vọng của Tào Bình trong quân đội cực cao, coi như Cao Cầu cũng phải nể mặt lão. Sáng ngày hôm sau, khi Cao Sủng tới quân doanh báo danh, người mà Lý Diên Khánh muốn tìm cơ bản đều tới đúng chỗ. Phía Quan Văn, Mạc Tuấn đảm nhiệm lục sự tham quân, nắm giữ lục tàu. Lưu Phương đảm nhiệm ký thất tham quân, nắm giữ văn thư quân lệnh. Giữa trưa, Lý Diên Khánh và Lưu Kỷ dẫn về 5.000 quân Hà Đông. Đội quân này đi theo chủng sư đạo nhiều năm, là chủng gia quân tiếng tăm lừng lẫy trong Tây quân. Mấy năm trước họ cũng từng tham gia chiến dịch Tây Hạ, hơi quen thuộc với Lý Diên Khánh. Trong năm tên thiên tướng có 3 người Lý Diên Khánh đều biết. Lý Diên Khánh để 5 người tiếp tục đảm nhiệm thiên tướng, chẳng qua hắn lại tiến hành chỉnh biên quân đội. Hắn chia 5.000 người thành 10 doanh, mỗi doanh do 500 cấm quân và 500 sương quân tạo thành. Trước mắt sương quân còn chưa tới nơi, mỗi tên thiên tướng tạm thời thống lĩnh 500 người, hai tên thống lĩnh Lưu Kỷ và Dương Tái Hưng đều quản lý 5 doanh. Mặt khác hắn lại gây dựng tình báo ti. Lý Diên Khánh để Yến Thanh và Dương Quang làm chính phó Ngưu Hầu, thống lĩnh trinh sát doanh thuộc tình báo ti. Chẳng qua hiện giờ tham quân và văn lại của tình báo ti còn chưa tới nơi, đây cũng là chuyện khiến Lý Diên Khánh cực kỳ đau đầu. Khi 5.000 quân đội vào ở, quân doanh lập tức trở nên náo nhiệt. Lúc này, tiếng trống trận gõ vang, 5.000 quân đội đang ngồi nghỉ ngơi trên đồng cỏ bắt đầu nhanh chóng xếp hàng. Chỉ chốc lát, 5.000 binh sĩ đã xếp thành một phương trận lớn. Lý Diên Khánh đứng trên một tảng đá lớn, nhìn đội quân uy phong lẫm lẫm này. Hắn cất cao giọng chậm rãi nói, các vị huynh đệ, qua 3 năm rồi chúng ta lại gặp nhau. Từ hôm nay trở đi, sẽ do Lý Diên Khánh ta thống lĩnh các vị huynh đệ. Quân pháp vô tình, quân lệnh cao nhất, quân lệnh đến nơi, cho dù phía trước là vạch núi treo leo nhất định cũng phải nhảy xuống cho ta. Nhưng ta sẽ cho mọi người sự công bằng, ta sẽ đối xử như nhau. Thưởng phạt rõ ràng, luận thưởng theo quân công. Lý Diên Khánh nhìn qua từng gương mặt trẻ tuổi nhiệt huyết, lại cao giọng nói tiếp, lần trước chúng ta cùng sống vai huyết chiến với quân Tây Hạ. Mà lần này, chúng ta sẽ bắt phạt chinh phạt người khiết đê an chấm ch úng ta không chỉ cần cướp lại U Châu đã mất 100 năm, còn phải đánh bại quân địch, bảo vệ tôn nghiêm quân đội Đại Tống. Vì làm rõ tâm chí, mọi người cùng ta hô lớn, khu trực thác lỗ, khôi phục giang sơn Hán gia. Lý Diên Khánh nâng cánh tay hô lớn, khu trục thác lỗ, khôi phục giang sơn Hán gia. Dưới sự dẫn đầu của Lý Diên Khánh, 5.000 binh sĩ cùng vung tay hô lớn, khu trục thác lỗ. Khôi phục giang sơn Hán gia. Lòng nhiệt huyết trong mỗi tên lính bắt đầu trào lên, hận không thể lập tức bắt thượng kịch chiến với quân Liêu. Họ nắm chặt trường mâu, dõng dạc vung tay hô to lần nữa, khu trục thác lỗ, khôi phục giang sơn Hán gia. Lý Diên Khánh vung tay áo, để mọi người bình tĩnh lại. Lúc này, hắn trông thấy chủng sư đạo và Trương Thúc Dạ đứng một bên, liền cao giọng nói, không lập quy củ, không thành phương viên, không phân doanh đội, không thành quân trận. Tiếp theo ta để Lưu thống lĩnh phân doanh cho mọi người, mời Lưu thống lĩnh. Lưu Kỷ đi lên trước hô lớn, hiện giờ bắt đầu phân doanh. 5.000 người chia làm 10 doanh, người tiên phong các doanh nâng cờ, binh sĩ đứng theo cờ doanh. 10 mặt quân kỳ giơ lên, binh sĩ bắt đầu nhanh chóng trở về vị trí. Lý Diên Khánh bước nhanh tới trước mặt chủng sư đạo và Trương Thúc Dạ, một chân quỳ xuống hành lễ, ti chức tham kiến đại soái, tham kiến Trương Đô Thống. Xin Lý Thống Chế đứng lên. Trương Thúc Dạ cười nói, vừa rồi ta nói với chủng soái, quân đội này của ngươi không tồi, bên trong có mấy viên mãnh tướng, chỉ riêng cung kỵ chính là đứng đầu năm quân, còn có đệ nhất mãnh tướng quân Hà Đông Dương Tái Hưng, còn có đệ nhất thương cấm quân Cao Sủng. Chủng sư đạo cười tiếp lời, còn một tiểu bá vương Tào Thất Lang, đứa cháu đắc ý nhất của Tào Bình. Ta tận mắt thấy, một đôi chù y lớn không ai có thể địch được. Lý Diên Khánh nói, chỉ trận dung chỉnh tề còn chưa đủ, còn phải đánh thắng trận, nếu không chính là chủ nghĩa hình thức. Lời này rất đúng, 25 vạn đại quân nhìn qua uy mãnh cỡ nào, lại bị 4 vạn quân đội mới lựa chọn đánh tan trong một trận, chính là hổ giấy điển hình, phải thiện chiến đánh thắng trận mới là quân đội tinh nhuệ thật sự. Nói tới đây, chủng sư đạo lại nói với Lý Diên Khánh, sáng hôm nay ta đi diện thánh. Thánh thượng đồng ý giao Lưu Cáp và lính mới Hà Bắc mà hắn chiêu mộ cho ta. Đồng quán chỉ chịu cho Lưu Cáp, không chịu cho quân đội. Hắn nói quân đội của mình không đủ, kết quả chọc giận thiên tử, quở mắng hắn một trận, nói hắn không chịu hấp thụ bài học thất bại, tự cao tự đại, nếu còn dám kháng lệnh sẽ để Đàm Chẩn đi làm tuyên phủ sứ. Đồng quán đành phải ngoan ngoãn đáp ứng, loại người này chỉ thiên tử mới có thể trị được hắn. Cụ thể có bao nhiêu người? Có chừng 18.000 người. Lưu Cáp đang tập huấn bọn họ ở phủ Chân Định, thánh chỉ đã đi Hà Bắc rồi, hắn sẽ dẫn quân xuôi nam tới phủ Đại Doanh tụ hợp với chúng ta. Sương quân Kinh Đông Lộ cũng sẽ tới phủ Đại Doanh tụ hợp. Chúng ta sắp bắt thượng sao? Lý Diên Khánh nghe được ý trong lời chủng sư đạo nói. Chủng sư đạo gật đầu, hôm qua sứ giả Kim Quốc tới rồi, họ đề xuất liên hợp với chúng ta cùng tiến đánh Yên Kinh, cho nên yêu cầu 3 ngày sau chúng ta phải bắt thượng. Hôm nay đồng quán cũng sẽ tiến đến Tương Châu. Lý Diên Khánh vội nói, thế nhưng quan văn của chúng ta còn chưa đầy đủ. Ta biết, tất cả mọi người thiếu quan văn, ta đã nói việc này cho thiên tử. Thái tướng quốc đề nghị do Thái học chọn một đám học sinh bổ sung cho quân đội. Thiên tử cũng đồng ý rồi. Lúc này, Lưu Kỷ chạy tới bẩm báo, khởi bẩm thống chế, các quân đã phân phối hoàn tất. Ta đã biết, sẽ lập tức đi qua. Chủng sư đạo nhìn thoáng qua quân đội xếp hàng chỉnh tề, nói với Lý Diên Khánh, người đưa cho ta danh sách bổ nhiệm thiên tướng và danh sách tham quân cho ta, hôm nay ta phải báo cáo cho binh bộ rồi. Thời gian gấp gáp, ngươi nhất định phải để quân đội thành hình trong 3 ngày. Ty chức tuân lệnh. Chủng sư đạo và Trương Thúc Dạ rời đi. Lý Diên Khánh trở lại đội ngũ. Lưu Kỷ phân phối 10 tên thiên tướng vào các doanh dựa theo trận hình của Lý Diên Khánh. Mỗi tên thiên tướng đều đứng trước đội ngũ. Vương Quý là thiên tướng đệ nhất doanh, Ngưu Cao là đệ nhị doanh, Tào Tính đệ tam doanh, Trương Văn Khiếu đệ tứ doanh, Thạch Anh đệ ngũ doanh, Cao Sủng đệ lục doanh, Tào Mãnh đệ thất doanh, Trương Văn Thắng đệ bát doanh, Dương Đào đệ cửu doanh cùng với đệ thập doanh cuối cùng cũng là thiên tướng quân Hà Đông trước đó Vương Phiến. Mặt khác tình báo ti, trinh sát doanh, thần binh doanh, hỏa khí doanh, hậu cần doanh đều chưa xây dựng. Lý Diên Khánh chuẩn bị chọn 50 tinh nhuệ từ các doanh xây dựng trinh sát doanh và thân binh doanh. Hỏa khí doanh và hậu cần doanh chỉ có thể tới phủ Đại Doanh sau đó chọn lựa trong sương quân. Mọi người có thể tự mình huấn luyện riêng, giải tán. Quân đội 10 doanh đều được thiên tướng của mình dẫn đi, tiếp theo chủ yếu là thiên tướng phải làm quen với thuộc hạ của mình, ít nhất cần thời gian nửa ngày. Lý Diên Khánh cũng không can thiệp, để họ tự biểu lộ thần thông hàng phục thủ hạ của mình. Lúc này, Dương Tái Hưng đi tới nói với Lý Diên Khánh, thống chế dự định phân phối chiến mã thế nào? Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút rồi nói, 1.000 chiến mã quá ít. Ta dự định giao 500 chiến mã cho đệ nhất doanh, xây dựng làm kỵ binh doanh. 500 chiến mã khác giao cho trinh sát doanh và thân binh doanh của ta, chờ sau khi chúng ta thu được chiến mã quân địch sẽ không ngừng bổ sung. Lý Diên Khánh lại gọi Lưu Kỷ tới, nói với hai người họ, vừa rồi đại soái nói cho ta. Thiên tử đã quyết định bắt phạt sớm, 3 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát bắt thượng. Lưu Kỷ và Dương Tái Hưng nhìn nhau. Lưu Kỷ kinh ngạc nói, chỉ 3 ngày, quá vội vàng rồi, còn rất nhiều chuyện chưa làm. Trước tiên xuất phát tới phủ Đại Doanh, chỉnh đốn ở đó một khoảng thời gian. Sự ăn ý giữa các tướng sĩ. Ta cũng chỉ có thể lợi dụng tiến hành trên đường hành quân. Lưu Kỷ nghĩ tới chỉ có 3 ngày sẽ phải lên đường. Áp lực trên vai gã bỗng nhiên trở nên nặng nề. Trong đại trướng, một chiếc chén trà nhỏ bị ném vỡ nát, Đồng Quán giận không kềm được chửi ầm lên, chủng sư đạo hắn là cái gì, hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, để Đồng Quán ta đến nâng chân thối cho hắn. Lão phu vất vả cày dệt 10 năm, mắt thấy đại công sắp hoàn thành, hắn lại muốn vô duyên vô cớ đoạt đi. Coi Đồng Quán ta là con rối gỗ tượng đất sao? Tại ngự thư phòng hôm qua, bởi vì chuyện Lưu Cáp mà Đồng Quán bị thiên tử Triệu Cát thóa mạ một hồi, khiến lão cực kỳ tức giận. Nhưng nếu chỉ 2 vạn mộ binh Hà Bắc thì thôi đi, thế nhưng Thái Kinh lại ở sau lưng giật dây, để thiên tử một lần nữa giải thích di chiếu thần tông, từ bỏ điều kiện mấu chốt, khiến chủng sư đạo cũng có cơ hội phong vương, khiến Đồng Quán quả thực muốn điên mất. Việc này lão đã trù tính 10 năm, vào thời điểm quan trọng lại làm áo cưới cho chủng sư đạo, lão làm sao có thể tiếp thu được. Lửa giận tràn ngập trong lòng lão rốt cuộc dẫn nổ vì chuyện của Lưu Cát. Đồng Quán xanh mắt chắp tay đi lại trong đại trướng, chuyện này lão tuyệt đối không thể chịu đựng. Tha rằng để chủng sư đạo thảm bại lần nữa, cũng tuyệt đối không thể để chủng sư đạo cướp đi vương tước mà lão mưu đồ 10 năm. Lúc này, phụ tá Dương Lân của Đồng Quán ở bên nhỏ giọng nói, ty chức có một kế, khiến chủng sư đạo bó tay bó chân. Đồng Quán lập tức dừng bước, quay đầu lại hỏi, kế sách gì, ngươi mau nói đi. Ty chức nghe nói binh lực của chủng sư đạo không đủ, quan gia điều sương quân 2 lộ kinh đông bổ sung cho hắn, có việc này không? Đồng Quán gật đầu, quả thực có việc này. Vậy thì đơn giản rồi, sương quân 2 lộ kinh đông là do Thái úy diệt quân Lương Sơn sau đó xây dựng thành. Chỉ cần Thái úy phân phó, khiến chủng sư đạo khó mà chỉnh hợp sương quân 2 lộ kinh đông, chẳng phải hắn bắt phạt cũng bị ngăn cản sao? Đồng Quán trầm tư chốc lát nói, chỉ sợ đội sương quân này đến từ các châu của kinh đông lộ, lòng người không đủ, dễ bị chủng sư đạo tiêu diệt từng bộ phận. Thái úy quên Cừu Triệu Hòa rồi sao? Đồng Quán lập tức tỉnh ngộ, Cừu Triệu Hòa là bộ hạ cũ của lão, đang đảm nhiệm quân sứ Vận Châu, nắm giữ 1 vạn sương quân Vận Châu. Có Cừu Triệu Hòa xe chỉ luồng kim trong sương quân các lộ kinh đông, chủng sư đạo mơ tưởng thuận lợi thu được 3 vạn sương quân kinh đông lộ tới trướng mình. Biện pháp này của ngươi rất tốt, có thể áp dụng, chẳng qua chỉ như vậy còn chưa đủ. Hóa ra Thái úy đã sớm có sắp xếp rồi. Đồng Quán cười gằn, chủng sư đạo tự cho rằng quân Hà Đông chính là chủng gia quân của hắn, thế nhưng hắn sai rồi, đại tướng trong quân Hà Đông ít nhất có 1 nửa đã đổi họ Đồng. Buổi chiều, Bắc Đại Doanh trở nên náo nhiệt, hơn 100 sĩ tử Thái học trẻ tuổi tiến vào quân doanh, trong số họ có học sinh nội xá, thậm chí có học sinh thượng xá, đều mang theo nhiệt tình một lòng báo quốc chủ động yêu cầu tham gia bắt phạt. Họ đến đảm nhiệm các loại quan viên văn chức. Bù đắp quan viên văn chức không đủ tại quân Đông Lộ. Bởi vì quân Đông Lộ không chịu sự tiết chế của Đồng Quán, trên thực tế nó chính là một đội quân bắc phạt hoàn toàn độc lập. Là một đội quân độc lập, quan văn cũng phát huy tác dụng quan trọng, quản lý vật tư kho bãi và điều phối phân chia, quản lý quân tịch binh sĩ và ghi chép khen thưởng, vẽ bản đồ tác chiến, sắp xếp các loại văn thư chiến báo, sắp xếp các loại tình báo, thậm chí nhỏ tới việc viết thư nhà cho binh sĩ. Những chuyện này đều cần quan viên văn chức hoàn thành. Lý Diên Khánh dẫn về 10 tên sĩ tử trẻ tuổi, 10 tên sĩ tử này đều khoảng 20 mấy tuổi. Đến từ Hà Đông, Hà Bắc và Phủ Khai Phong. Trong đại trướng, Lý Diên Khánh đang đọc lời chào mừng hoan nghênh 10 tên sĩ tử, đầu tiên ta phải hoan nghênh các vị tới nhận chức. Làm tiền bối Thái học, ta muốn cho mọi người 3 lời khuyên. Thứ nhất, không nên coi mình cao hơn người khác một bậc, hoặc không phải bình thường. Văn chức cũng là một loại quân nhân, chỉ là phân công khác biệt. Thứ hai, nên luyện tập một chút võ nghệ, một khi bị quân địch vây quanh, biết chút võ nghệ có thể có cơ hội sống sót. Thứ ba, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân pháp quân kỷ, quân pháp không chỉ nhằm vào binh sĩ, cũng nhằm vào mỗi người trong quân doanh. Đừng nghĩ rằng mình là quan văn, có thể chuồn đi uống rượu hoặc dạo chơi kỹ quán, một khi bị phát hiện, sẽ bị chém đầu răng chúng, ta tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Bởi vậy xin mọi người nhớ kỹ trung ngôn. 10 tên sĩ tử cùng nhau không người thi lễ, chúng ta nhớ kỹ rồi. Lý Diên Khánh cười nói, vậy thì đổi quân phục đi. Chờ lát nữa, cấp trên của các ngươi sẽ tới tìm các ngươi. Trong 10 người, Mạc Tuấn muốn dẫn đi nhiều người nhất. Lục tàu dưới tay gã, mỗi tàu cần một chủ sự. Tiếp theo là tình báo ti, cần 3 tên tham mưu. Ít nhất là ký thất tham quân. Chỉ có 1 người làm trợ thủ cho Lưu Phương là đủ rồi. Lúc này, Trương Hổ đi tới, quỳ 1 chân xuống hành lễ, Tỳ chức tham kiến thống chế. Trương Hổ đi theo Lý Diên Khánh đã lâu rồi, cực kỳ khôn khéo tài giỏi. Lý Diên Khánh vốn định đặc biệt thăng gã làm thiên tướng, nhưng bởi vì không đủ danh ngạch, đành tạm thời từ bỏ suy nghĩ này. Đứng lên đi. Lý Diên Khánh mời gã đứng dậy, chậm rãi nói với gã, ta suy tính rất lâu rồi, quyết định bổ nhiệm ngươi làm tham quân tình báo ti. Trương Hổ mặt không đổi sắc, không người nói, thống chế có lệnh, ty chức đương nhiên tuân theo. Chỉ là sợ rằng ty chức học thức nông cạn, làm chậm trễ quân tình. Lý Diên Khánh cười nói, ngươi từng đọc sách mấy năm, xem hiểu tình báo là không có vấn đề gì. Nhưng tham quân tình báo ty quan trọng không phải học thức, mà cần phải cẩn thận, khôn khéo, kỹ càng, đây vừa vặn là ưu điểm của ngươi, ta tin tưởng ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Ty chức tuân lệnh. Lý Diên Khánh gật đầu lại hỏi, làm tham quân tình báo ti, ngươi cho rằng một khi tình báo ti vận chuyển, chuyện cần làm đầu tiên là gì? Trương Hổ trầm tư chốc lát rồi nói, ty chức cho rằng, đầu tiên cần phải tìm một tấm bản đồ Hà Bắc và U Châu cực kỳ kỹ càng. Lý Diên Khánh cười to. Lấy một bản đồ lớn từ phía sau ra, đưa cho gã nói, cầm lấy đi. Nghiên cứu cẩn thận, bên ngoài còn ba sĩ tử trẻ tuổi, họ chính là thủ hạ của ngươi. Dẫn họ đi thôi. Mặt khác, chính phó ngu hầu của trinh sát doanh là Yến Thanh và Dương Quang, ngươi phải nói chuyện cẩn thận với họ, cân nhắc vận chuyển tình báo ti thế nào. Nếu có gì nghi vấn, có thể tới hỏi ta bất cứ lúc nào. Ty chức tuân lệnh. Trương Hổ ông quyền thi lễ, quay người bước nhanh rời đi. Chương 586 Đại quân Bắc Thượng thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã trôi qua ba ngày. Đêm trước khi đại quân xuất phát Bắc Thượng, Lý Diên Khánh trở lại trong phủ cáo biệt người nhà. Tào Uẩn đặc biệt để phòng bếp làm một bữa tiệc tối phong phú để tiễn chân trượng phu. Nhưng bữa cơm này ăn rất trầm mặc, mỗi người trên bàn cơm đều không nói gì. Tào Uẩn miễn cưỡng cười nói, phu quân, lần bắt phạt này sẽ kéo dài bao lâu? Nhanh thì hai tháng, chậm thì nửa năm. Ta nghĩ hẳn là có thể về nhà vào năm mới. Nhưng khi đó con đã ra đời rồi. Lý Diên Khánh cười nói, cho nên các nàng phải báo bình an kịp thời cho ta. Nói cho ta tình hình của đứa trẻ. Ánh mắt hắn nhìn lại Tư Tư. Tư Tư nhẹ nhàng gật đầu, ta biết rồi. Còn có Thanh Nhi. Lý Diên Khánh lại nói với Hổ Thanh Nhi, mùi phụ trách bảo vệ an toàn cho người nhà, có chuyện gì có thể tìm phụ thân ta giúp đỡ. Mặt khác, mùi cũng phải khổ luyện phi đao, mặc dù lần này mùi không cách nào theo ta bắt thượng, nhưng cũng không có nghĩa là về sau không được, quan trọng vẫn là bản lĩnh của mùi, rõ chưa? Ta đã biết. Giọng Hổ Thanh Nhi cực kỳ thấp đáp ứng một tiếng. Phu Lan không thể đến lúc sáng rõ mới đi sao? Tư Tư nhỏ giọng hỏi. Lý Diên Khánh lắc đầu, từ hôm qua quân doanh đã bắt đầu cấm doanh. Đại soái chỉ cho mỗi người hai canh giờ về thăm người thân. Trước giờ hợi nhất định phải về quân doanh, lại nói rõ canh 5 giờ ngọ ngày mai sẽ xuất phát rồi, thời gian không kịp. Lúc này, Tào Uẩn nâng chén cười nói, chúng ta không cản trở phu quân, tới. Chúc phu quân sớm khải hoàn trở về, chúng ta uống chén rượu này. Lý Diên Khánh lấy trà thay rượu, cười nói, ta nhất định sẽ sớm ngày trở về. Hắn uống một hơi cạn sạch chén trà, đứng dậy cáo biệt người nhà, rời khỏi phủ đệ. Ba nữ tử đứng trước cổng chính. Đưa mắt nhìn bóng Lý Diên Khánh biến mất phương xa. Tháng 7 năm Tuyên Hòa thứ tư. Quân Tống chính thức mở màn lần bắt phạt thứ hai. Chủng sư đạo dẫn 3 vạn đại quân cáo biệt kinh thành Bắc Thượng. 3 vạn đại quân của lão trang bị cực kỳ tốt, binh sĩ bộ binh phổ thông đầu đội nón lá, người khoác giáp sắt, chân đi xuyên bộ ngoa. Mỗi tên lính được phân phối một cây trường mâu tiêu chuẩn cùng một chiếc chiến đao, sau lưng một tấm thuẫn, trong tấm thuẫn là một chiếc chăn lông. Ngoài ra còn có ấm nước, lương khô các vật phẩm cần thiết. Nỏ thủ bộ binh thì không phân phối trường mâu, mà là một cây thần tí nỏ và một ống tên nỏ. Kỵ binh đầu đội nón trụ đồng, người mặc giáp sắt màu vàng. Trang bị không khác bộ binh lắm, nhưng có thêm một cây cung kỵ và một túi tên. Các quan quân cũng phân cấp rõ ràng, đội đầu và đô đầu thì đầu đội mũ sắt, khoác thuận thủy sơn tự giáp màu đen. Chuẩn bị tướng và thiên tướng cấp trung thì đầu đội mũ chiến phượng sĩ bằng đồng, khoác sơn tự giáp màu đỏ. Tới tướng lĩnh cao cấp từ thống lĩnh trở lên đầu đội mũ chiến phượng sĩ bằng bạc, người khoác ô chù y giáp, chỉ có đô thống chế mới có thể đội mũ chiến phượng sí vàng. Trang bị như vậy thuộc về trang bị tiêu chuẩn của cấm quân Đại Tống, chỉ có cấm quân Thiên Long địa vị cao nhất mới có thể để binh sĩ khoác Thuận Thủy Sơn tự giáp màu đen. Về phần sương quân các nơi chỉ có thể khoác giáp da, mà hương binh có thể mặc một bộ giáp vải đã không dễ dàng. Ba ngày sau, đại quân vượt qua Hoàng Hà ở huyện Bộc Dương Phủ Khai Đức, tiến vào cảnh nội Phủ Đại Danh. Buổi sáng hôm đó, quân đội tới huyện Đại Danh, chủng sư đạo hạ lệnh đại quân hạ trại tại vùng bỏ hoang phía đông huyện Đại Danh. Họ sẽ tụ hợp 3 vạn sương quân hai lộ Kinh Đông và 2 vạn quân đội của Lưu Cáp đến từ Phủ Chân Định ở nơi này, chính thức hình thành đại quân 8 vạn người Bắc Chinh. Sau khi chỉnh đốn 10 ngày ở Phủ Đại Danh sẽ bắt Thượng Bá Châu. Dựa theo bố trí của triều đình, quân Tây Lộ Bắc Phạt sẽ bắt Thượng Phủ Chân Định chuẩn bị chiến đấu. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 8 sẽ vượt qua Dịch Thủy từ Bảo Châu tiến công Dịch Châu Liêu Quốc. Quân Đông Lộ cùng bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, từ Bá Châu vượt biên tiến công Trác Châu Liêu Quốc. Lần Bắc Phạt thứ hai quân Tống có tổng cộng 20 vạn đại quân, trong đó quân Tây Lộ là 12 vạn đại quân còn lại từ lần Bắc Phạt thứ nhất. Do đô thống chế Tân Hưng Tông và tuyên phủ sứ Đồng Quán thống soái. Mà quân Đông Lộ là 8 vạn đại quân mới xây dựng, do chủng sư Đạo thống soái. Trước khi quân Đông Lộ tiến vào trú đóng Phủ Đại Danh, Lưu Cáp đã dẫn 1.800.000 mộ binh đến Phủ Đại Danh trước một ngày. Xế chiều hôm đó, 3 vạn sương quân hai lộ Kinh Đông cũng đến Phủ Đại Danh, tụ hợp với chủ lực của chủng sư Đạo. Trong đại doanh lập tức trở nên cực kỳ náo nhiệt. Nhất là sương quân Kinh Đông còn mang tới hơn 2 vạn xe bò chứa đầy lương thảo, quả thực khiến Tông Trạch phụ trách hậu cần loay hoay chân không chạm đất. Lúc xế chiều, Lý Diên Khánh dẫn 6.000 mộ quân Hà Bắc trở về từ Trung quân, trong đó 5.000 mộ quân bổ sung cho các doanh, 1.000 người khác dùng cho hậu cần quân nhu và hỏa khí doanh. Vương Quý chạy tới bên người Lý Diên Khánh nhỏ giọng hỏi, nhìn thấy Ngũ Ca không? Lý Diên Khánh lắc đầu, ta không nhìn thấy người khác. Nhưng ta biết hắn đã bị Tông Đô Thống dẫn đi. Chẳng qua 6.000 người này của chúng ta đều là đệ tử Hà Bắc, chỉ riêng Tương Châu chúng ta đã có 2.000 người, Tông Đô Thống đặc biệt chiếu cố chúng ta. Trên mặt Vương Quý lộ vẻ thất vọng, gã còn tưởng rằng có thể kéo Nhạc Phi tới hữu quân, không nghĩ tới bị Tông Trạch xuống tay trước. Vương Quý không khỏi thở dài một tiếng, quản lý hậu cần có tiền đồ gì? Hắn không phải quản lý hậu cần, mà là quản lý quân vụ. Lý Diên Khánh vỗ vai Vương Quý cười nói, đừng phiền não, hắn vốn là thuộc hạ của Tông Lão Tướng Quân, ngươi để hắn lựa chọn hắn cũng chọn Tông Lão Tướng Quân. Nhanh đi lựa chọn binh sĩ đi. Đi chậm, binh sĩ tốt bị người khác chọn mất cũng đừng trách ta. Vương Quý không còn tiếc nuối chuyện của Nhạc Phi, gã nhanh chân chạy tới đại doanh. Qua 10 ngày, cần để 3 khối quân đội tới từ 3 khu vực khác nhau là Hà Đông, Hà Bắc và Kinh Đông chỉnh hợp 3 phong cách khác lạ thành một đội quân hoàn chỉnh, giống như hòa 3 miếng sắt mật độ khác nhau thành một thể. Có thể thấy được độ khó. Nhưng càng chết người là họ cũng chỉ có 10 ngày. Đến ngày thứ 9, các quân đội vẫn hỗn loạn không chịu nổi. Nguyên quân Hà Bắc còn dễ dàng dung hợp, nhưng 3 vạn sương quân Kinh Đông lại là một miếng xương cứng cực kỳ khó gặp, tựa như có thâm cừu đại hận với quân Hà Đông vậy. Xa lánh đẳng cấp, kỳ thị địa vực. Mâu thuẫn kích thích, quần thể ẩu đả, các loại sự kiện liên tục, giết một cũng không thể cảnh cáo trăm, ngay cả chủng sư đạo cũng sắp sụp đổ. Chủng sư đạo chắp tay đi lại trong đại trướng trung quân, lão rốt cuộc thừa nhận mình suy nghĩ quá đơn giản rồi, lão còn cần thời gian chỉnh hợp quân đội. Nhưng thời gian của lão chỉ còn lại 1 ngày. Lúc này, Trương Thúc Dạ đi vào đại trướng trung quân, bình tĩnh đứng một bên. Thật lâu sau, chủng sư đạo thở dài. Trương Đô Thống có thượng sách gì không? Đại soái, cũng không phải quân đội não đều hỗn loạn như vậy. Trương Thúc Dạ bình tĩnh nói. Đúng vậy. Hữu quân và tiền quân rất ổn định, 5 ngày trước đã bắt đầu thao diễn quân trận. Chủng sư đạo bỗng nhiên tỉnh ngộ, quay đầu nhìn qua Trương Thúc Dạ, ngươi nói là để 2 nhánh quân đội này đi đâu? Trương Thúc Dạ gật đầu, các mùng 1 tháng 8 chỉ còn 7 người. Dù thế nào mùng 1 tháng 8 chúng ta nhất định phải có quân đội hành động. Để tiền quân và hữu quân quá cảnh trước, chỉ cần họ tránh tác chiến với quân Liêu, vậy cũng không vi phạm bố trí của triều đình, Đồng Quán cũng không nắm được điểm yếu của đại soái, cũng có thể tranh thủ thời gian cho chúng ta chỉnh hợp quân đội. Chủng sư đạo trầm mặc thật lâu, mặc dù điều này không phù hợp với phong cách dẫn quân của lão, nhưng dường như lại là kế sách duy nhất có thể thi hành, lão cũng biết đám quan văn triều đình không hiểu quân sự. còn tưởng rằng ba nhánh quân đội giống như ba chén nước cứ hòa vào nhau là được, chỉ cho lão thời gian 10 này để bắt thượng tác chiến. Với trạng thái quân đối như vậy mà bắt thượng, lão chắc chắn phải thua. Chủng sư đạo thở dài nói, thực ra ta không nên phân phối quân đội như vậy, mà hẳn là sắp xếp toàn bộ sương quân vào hậu cần và trung quân, chia cắt 3 vạn quân Hà Đông làm 3 quân tiền, tả, hữu quân, là ta thất sách. Đại soái, chỉ sợ chuyện này có lai lịch. Lời này của ngươi có ý gì? Chủng sư đạo quay đầu nhìn Trương Thúc Dạ. Trương Thúc Dạ chậm rãi nói, có thuộc hạ nhìn thấy bóng người của Đồng Quán trong sương quân Kinh Đông lộ. Chủng sư đạo lạnh lùng nói, ngươi nói là Cừu Triệu Hòa. Trương Thúc Dạ gật nhẹ đầu, hắn chính là người Đồng Quán xếp vào Kinh Đông lộ. Có hắn ở đây, sương quân Kinh Đông lộ làm sao có thể nghe đại soái chỉ huy? Chủng sư đạo hừ một tiếng, quyết sách một nước, liên quan tới an nguy xã tắc, sao có thể xoay quanh lợi ích cá nhân? Đồng Quán hắn đã sắp xếp chướng ngại vật cho ta, vậy thì xem chủng sư đạo ta làm sao gặm miếng xương cứng này. Nhưng thiên tử yêu cầu mùng 1 tháng 8 quân hai lộ Đông Tây cùng tấn công Liêu quốc, thuộc hạ chỉ sợ rằng thời gian không còn kịp rồi. Không sao, để hữu quân và tiền quân đi trước một bước là được. Tiếng hô giết trung trời trên sân diễn binh, hai đội quân hơn 1000 người đang chém giết kịch liệt. Hai bên giao đấu là đệ lục doanh của Cao Sủng và đệ thất doanh của Tào Mãnh, hai bên dùng thương gỗ chém giết. 10 mấy tên kỵ binh ở giữa làm trọng tài, không ngừng đuổi binh sĩ trúng thương rời khỏi trận chiến. Họ chỉ có 1 canh giờ, sau khi chém giết kết thúc, bên nào còn lại nhiều binh sĩ sẽ chiến thắng, chủ tướng cũng đang chém giết nhau, chủ tướng chiến thắng thì thắng được 100 người. Binh sĩ đứng xung quanh xem trận chiến, đều đang cổ vũ cho đệ thất doanh của Tào Mãnh. Quả thực đệ lục doanh do Cao Sủng dẫn dắt quá mạnh, đã liên tục chiến thắng 6 doanh, Tào Mãnh cũng thắng 2 doanh. Đây chính là trận quyết chiến của họ. Cao Sủng và Tào Mãnh đang đánh nhau, bàn long kim thương của Cao Sủng khi thì rực rỡ như hoa lê, bông tuyết đầy trời, khi thì như nước chảy dưới đất, không đâu không vào. Nhưng một đôi chủy lớn của Tào Mãnh giống như kim long rời biển, tung hoành trên dưới, phong bế tất cả con đường tiến công của Cao Sủng. Làm đệ tử kiệt xuất nhất của hai thế gia tướng môn Tào Cao, hai người bọn họ cũng đại biểu đỉnh phong võ nghệ của hai đại gia tộc. Trước đó hai người họ từng 4 lần đọ sức, Cao Sủng thắng 3 thua 1 chiếm thượng phong. Bên cạnh sân diễn võ, Lý Diên Khánh cũng đứng trên đài cao xem chiến, Lưu Kỷ bên cạnh cười nói, trận chiến này thế lực khá cân bằng. Số lượng binh sĩ bị loại không khác nhau mấy, chỉ xem hai viên chủ tướng ai có thể chiến thắng, thống chế coi trọng ai. Lý Diên Khánh cười nói, ta cảm thấy võ nghệ của hai người đều không khác nhau mấy, thương pháp của Cao Sủng sắc bén, mà lực lượng của Tào Mãnh lại siêu quần, đều có ưu thế. Cao Sủng tất thắng. Dương Tái Hưng ở bên nghiêm túc nói, trong 10 hiệp thắng bại sẽ phân. Lưu Kỷ ngạc nhiên, sao Dương tướng quân lại nhìn ra được? Lý Diên Khánh cũng nhìn ra, cười nói, người mặc dù không yếu, nhưng mã lực lại không được. Cao Sủng và Tào Mãnh đã chiến hơn 30 hiệp. Cao Sủng cưỡi một con ngựa trắng, mà Tào Mãnh là một thất ngựa đen ô chuy. Con ngựa này là thú cưỡi của tổ phụ gã, cực kỳ khỏe mạnh, có thể chịu đựng được thể trọng của Tào Mãnh và chu y lớn 80 cân. Chẳng qua con ngựa này đã 10 mấy tuổi, qua tuổi thịnh niên, sau khi kịch chiến 30 mấy hiệp, thể lực đã không chịu đựng nổi. Lúc này, hai ngựa giao nhau, Cao Sủng dùng hồi mã thương, đâm tới mũ giáp của Tào Mãnh. Tào Mãnh hô lớn một tiếng, tới hay lắm. Gã xoay chu y đánh tới mũi thương, không ngờ đầu thương bỗng biến mất. Tào Mãnh đánh vào khoảng không, liền cảm thấy chân sau của ngựa bỗng nhiên mềm nhũn. Gã thầm kêu không ổn, vội dựng thẳng lưng muốn ngồi dậy, nhưng không ngồi dậy nổi, chiến mã dưới hông hai chân mềm nhũn, lập tức ngã ngửa ra mặt đất, khiến Tào Mãnh ngã xuống, một đôi chu y lớn cũng bay ra xa hơn 1 trượng. Đương đương đương. Tiếng chuông kết thúc chiến đấu liền gõ vang. Chương 587, quân tiền trạm, đệ lục doanh 184 người bỏ mình. Quan chiến báo đang cao giọng tuyên đọc chiến tích hai quân, đệ thất doanh 155 người bỏ mình, nhưng chủ tướng đệ thất doanh thất bại, nhất định bị cắt 100 người. Đệ thất doanh 255 người bỏ mình, đệ lục doanh nhận được chiến thắng cuối cùng. Binh sĩ đệ lục doanh lập tức hoan hô, chung quanh vang lên tiếng thở dài tiếc nuối. Binh sĩ đệ thất doanh ủ rũ, Tào Mãnh tức giận đỏ bừng cả mặt, nện mạnh một quyền vào chiến mã ủy khuất trên nhẹ dưới đất. Lý Diên Khánh cao giọng tuyên bố, luận võ quân trận 10 doanh lần này chính thức kết thúc. Đệ lục doanh nhận được thắng lợi cuối cùng, thưởng 2.000 quan, mọi người vỗ tay chúc mừng. Chung quanh vang lên tiếng vỗ tay, Cao Sủng và thủ hạ của gã kích động ôm chặt lấy nhau, lại hoan hô lần nữa. Lúc này, ở xa cũng vang lên tiếng vỗ tay, là chủ soái Chủng Sư Đạo và phó đô thống Trương Thúc Dạ tới. Lý Diên Khánh vội vàng chạy xuống đài quan sát nghênh đón. Ti chức tham kiến đại soái. Chủng Sư Đạo tán thưởng cười nói, biện pháp luận võ này rất tốt. Vừa gia tăng sĩ khí, lại rèn luyện đội ngũ thực chiến, là ai nghĩ ra được? Ti chức dùng biện pháp này huấn luyện thủy quân huyện Gia Ngư. Trong thời gian ngắn nhận được hiệu quả không tệ, cho nên hiện giờ bắt chước làm theo. Ta lại muốn biết, quân Hà Đông và quân Hà Bắc thủ hạ của ngươi dung hợp với nhau thế nào? Tại sao lại không có mâu thuẫn? Lý Diên Khánh không người nói, khởi bẩm đại soái, quân Hà Bắc đều là thanh niên trai tráng vừa mới chiêu mộ, thời gian tổng quân không lâu, ti chức để quân Hà Đông dẫn dắt họ, họ cũng không có mâu thuẫn. Đại soái cũng tận mắt trông thấy, họ kề vai chiến đấu, vì vinh dự chung mà kịch chiến với đối thủ, tất cả mâu thuẫn đều sẽ biến mất trong chiến đấu. Chủng Sư Đạo thầm gật đầu. Đây chính là nguyên nhân hữu quân và tiền quân dung hợp rất tốt, họ nhận được đều là sương quân nguyên quán Hà Bắc của Lưu Cát, mà không phải Kinh Đông Lộ. Chẳng qua Chủng Sư Đạo cũng thừa nhận, Lý Diên Khánh để các doanh luận võ với nhau, khiến các binh sĩ sinh ra cảm giác vinh quang chung, đây là biện pháp tốt để rèn luyện tân binh, xem ra hắn quả thực có thể một mình đảm đương một phía. Chủng Sư Đạo thở dài, liền nói với Lý Diên Khánh, ta đặc biệt tới thông báo cho ngươi, ngày mai đại quân tạm thời không cách nào bắt thượng, nhưng ta cần có người đi chặn miệng đám quan văn triều đình thay ta. Để đồng quán không tìm thấy cớ tố cáo ta. Hữu quân các ngươi và tiền quân dung hợp tốt nhất, ngày mai các ngươi có thể bắt thượng trước một bước, tranh thủ đến Bá Châu trước mùng 1 tháng 8, xuất binh Liêu Quốc dựa theo thời gian quy định của triều đình. Nói tới đây, Chủng Sư Đạo lại đưa một phong thư cho Lý Diên Khánh, xuất binh Liêu Quốc thế nào, ta đã suy nghĩ cẩn thận, phương án kỹ càng ở trong thư. Quan trọng là ngươi phải phối hợp mật thiết với tiền quân của Cao Thế Tuyên, nhất định không thể hành động đơn độc. Ti chức tuân lệnh. Trời chưa sáng ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh dẫn hữu quân và Cao Thế Tuyên dẫn tiền quân. Sau khi ăn sáng xong liền trùng điệp lên đường xuất phát. Cùng lúc đó, Chủng Sư Đạo ban bố lệnh chỉnh quân, lấy lý do không phục tùng quân lệnh chém đầu răng chúng Tả Vệ tướng quân, điện tiền bộ binh đô binh Mã Sử, quân sứ Vận Châu Cừu Triệu Hòa. Trong lúc nhất thời, sương quân các châu Kinh Đông đều bị chấn nhiếp, cuối cùng bắt đầu tiếp nhận Chủng Sư Đạo chỉnh hợp. Bá Châu và Hùng Châu đều là châu biên cảnh tác chiến chủ yếu của Đại Tống và quân Liêu. Con sông Cự Hoàng Hà lớn chia nó và Trác Châu bên kia thành hai, phía nam là địa giới Đại Tống, phía bắc Cự Hoàng Hà là địa giới quân Liêu. Trong hơn trăm năm quá khứ, mặc dù hai nước Tống Liêu chỉnh thế đều giữ bình tĩnh, nhưng mà sát quy mô nhỏ vẫn không ngừng. Nhất là ở Hùng Châu và Bá Châu, hai quân Tống Liêu xâm nhập biên cảnh đối phương, cướp sạch thôn trang, đánh cướp bách tính, mang đến tai họa rất lớn cho bách tính biên cảnh. Lúc này Bá Châu có chừng 1.000 sương quân, do một chỉ huy sứ dẫn đầu, để bảo toàn phòng ngự yếu ớt nhất của Đại Tống. Có lẽ quân Liêu bờ bên kia cũng vì hoàng đế mới chết mà rơi vào hỗn loạn, căn bản vô lực xâm nhập phía nam. Khiến cho Bá Châu bình tĩnh trước nay chưa từng có sau khi quân Tống Bắc phạt lần đầu thảm bại. Ngày 29 tháng 7, Lý Diên Khánh dẫn 1.000 hữu quân tới thành Bá Châu. Thành Bá Châu dựa vào Cự Hoàng Hà, chẳng qua Cự Hoàng Hà là xưng hô của Liêu Quốc, Triều Tống xưng nó là Bạch Câu. Đại quân tới dưới thành, Tri Châu Triệu Lâm và chỉ huy sứ Trương Kiệt trong thành rời thành nghênh đón đại quân tới. Hai vị không cần đa lễ, hiện giờ ta muốn biết tình hình lương thảo quân tư trong thành Bá Châu, trên báo cáo nói còn không ít, hẳn là không nhầm chứ. Lý Diên Khánh là khinh binh Bắc Thượng, cũng không mang theo đồ quân nhu. Kết quả trên đường Bắc Thượng, quân kho các châu đều trống rỗng. Tuy rằng trong quan kho có lương thực, nhưng cũng không thể tùy tiện sử dụng. Họ không nhận được bất cứ tiếp tế nào, khiến Lý Diên Khánh hơi lo lắng trong lòng, lương khô họ mang theo chỉ có thể chống đỡ một ngày. Bá Châu là trọng địa tiếp tế hậu cần của quân Đông Lộ lúc Bắc phạt lần đầu. Tân Hưng Tông dẫn 50.000 quân đội bị Tiêu Cán giết đại bại tại Trác huyện, quân Liêu truy sát họ thẳng tới Bạch Câu. Tân Hưng Tông hạ lệnh thiêu hủy cầu nổi trên mặt sông, mới khiến quân Liêu dừng chân truy sát. Cho nên quân Liêu phía đông chưa từng qua Bạch Câu, kho hàng trong thành Bá Châu hẳn là còn không ít lương thảo. Khởi bẩm Lý Thống Chế, trong kho hàng Bá Châu quả thực còn một ít lương thảo và quân tư, nhưng Lý Thống Chế hẳn cũng biết, quân tư lương thảo của quân Hà Bắc chủ yếu ở Phủ Chân Định. Cuối năm trước Lý Diên Khánh dẫn quân giám sứ tới Hà Bắc giám sát, đương nhiên biết rõ ràng tình hình lương thảo vật tư của Hà Bắc. Lần bắt phạt này quá gấp, rất nhiều lương thảo vật tư mới vận chuyển đến Phủ Đại Danh, mùng 1 tháng 8 căn bản không thể tới được tuyến đầu mặt trận. Lý Diên Khánh lập tức mệnh lệnh quân đội vào thành nghỉ ngơi, hắn thì mang theo 10 thân binh tới nhà kho. Nhà kho Bá Châu do 20 mấy nhà kho lớn tạo thành. Tri Châu Triệu Lâm tự mình dẫn hắn đi thị sát. Họ đi vào một nhà kho chứa đầy ắp lương thực, Triệu Lâm cười nói, cũng may Tân Hưng Tông là tâm phúc của Đồng Thái Úy, cho nên lương thảo vật tư vận chuyển đến cực kỳ đầy đủ. Sau khi thua trận Tân Hưng Tông chỉ mang theo chút lương thực liền xuôi nam. Lương thực trong nhà kho này có bao nhiêu? Lý Diên Khánh nhìn lương thực chồng chất như núi hỏi. Nơi này có 8.500 bao lương thực, đại khái 9.000 thạch lương thực. Tổng cộng có bao nhiêu lương thực? Con số chính xác cụ thể không có, bởi vì hai tháng này Sương Quân cũng vung phí. Hai tháng trước kiểm kê là 9 vạn thạch. Hiện giờ hẳn là còn khoảng 8 vạn thạch. Ngoài ra còn có 15 vạn gánh cỏ khô, 3 vạn chiếc chiến đao, 5 vạn 4.000 cây trường mâu, 8.000 tấm khôi giáp, 2.000 đỉnh lều vải, 3.000 chiếc thần tí nỏ, 30 vạn mũi tên nỏ. Đại khái lương thảo quân tư là như vậy. Lý Diên Khánh cảm thấy khôi giáp hơi ít một chút, hẳn là khoảng 1 vạn tấm, đoán chừng sương binh thủ thành cũng thừa cơ thay đổi trang phục. Dẫn ta đi xem khôi giáp. Lý Diên Khánh đi tới nhà kho khôi giáp, đều chứa trong bao, từng bao còn chưa mở ra. Hắn rút chủy thủ mở một bao tải, bên trong đều là giáp sắt nón lá. Là trang bị cấm quân tiêu chuẩn. Hắn rạch liền 10 mấy bao tải, đều là khôi giáp giống nhau. Tất cả khôi giáp đều như vậy sao? Lý Diên Khánh chỉ vào mấy trăm bao tải to trong kho hàng hỏi. Có một số sơn tự giáp, đại khái mấy trăm bộ, những thứ khác đều như vậy. Lý Diên Khánh lập tức nói với Dương Tái Hưng sau lưng, lấy 5.000 bộ khôi giáp, thay đổi toàn bộ trang phục cho sương quân của chúng ta, 3.000 khôi giáp còn lại giữ cho tiền quân. Mặc dù tiền quân do Cao Thế Tuyên cũng xuất phát cùng lúc với họ, nhưng tốc độ hành quân không nhanh bằng họ, ít nhất phải đến chậm hơn họ một ngày. Mạc tướng tuân lệnh. Dương Tái Hưng ôm quyền thi lễ, vội vàng đi triệu tập binh sĩ vận chuyển khôi giáp. Lúc này, Lý Diên Khánh rời khỏi nhà kho, đi tới tường thành, lên thành Bắc. Lý Diên Khánh nhìn sông Bạch Câu cùng cuộn cách đó một dặm, lại nhìn tới đồi núi thấp bé chập trùng phía xa, đó chính là Trác Châu của Liêu Quốc. Lý Diên Khánh chăm chú nhìn phía xa hỏi, đối diện vẫn là quân đội của Tiêu Cán sao? Chỉ huy sứ Trương Kiệt vội vàng nói, quân đội của Tiêu Cán đã rút về Yên Kinh, đối diện là thường thắng quân của Quách Dược Sư, có chừng 8.000 người. Ty chức biết tháng trước Trác Châu có 6.000. Dịch Châu có 2.000, gần đây thì không biết. Quách Dược Sư. Lý Diên Khánh hít một hơi lạnh. Cũng không phải hắn e ngại Quách Dược Sư, mà mơ hồ nhớ được dường như Quách Dược Sư đầu hàng Đại Tống. Lý Diên Khánh chỉ nhớ rõ sự kiện quan trọng khoảng lịch sử này, ví dụ như quân Tống đại bại, ví dụ như Đồng Quán dùng 1 triệu quan tiền mua một tòa thành không Yên Kinh, nhưng chi tiết hắn lại không nhớ rõ ràng. Hắn biết rõ ký ức chỉ tốt bề ngoài này sẽ lừa dối mình, sẽ khiến mình phạm phải sai lầm trí mạng. Ví dụ như Quách Dược Sư đầu hàng Đại Tống chắc chắn có tiền căn hậu quả. Nhất định xảy ra chuyện gì, thỏa mãn điều kiện nào đó, mới khiến gã quyết định đầu hàng Đại Tống. Nếu như không biết những chi tiết này, tùy tiện chạy tới tiếp nhận đầu hàng, rất có thể sẽ bị quân đội của Quách Dược Sư tiêu diệt. Cho nên Lý Diên Khánh thà rằng vứt bỏ những ký ức này, coi như mình không biết Quách Dược Sư sẽ đầu hàng Đại Tống, như vậy mới không phạm phải sai lầm lớn. Trương Kiệt cho rằng Lý Diên Khánh e ngại Quách Dược Sư, gã thở dài tiếp tục nói, thường thắng quân của Quách Dược Sư chính là oán quân của Liêu Quốc lúc trước, là quân Hán duy nhất của quân Liêu. Sức chiến đấu rất mạnh. Cũng may hoàng đế mới của họ chết rồi, khiến cho lòng quân của họ bất ổn, nếu không Quách Dược Sư dẫn quân xuôi nam, có thể dễ dàng cướp đoạt Bá Châu, những lương thảo quân tư này cũng bị mất rồi. Tại sao ngươi biết họ lòng quân bất ổn? Sao ngươi biết có 8.000 quân? Còn có tình hình phân bố của họ? Lý Diên Khánh kỳ quái hỏi. Mặt Trương Kiệt đỏ lên, Hai tháng này thường có binh sĩ người Hán của quân Liêu tới đầu hàng, cho nên Tỳ chức cũng biết nhiều một chút. Những binh sĩ quân Liêu đầu hàng này vẫn còn chứ? Trương Kiệt lắc đầu, Tỳ chức sợ họ lừa dối. Không dám nhận họ vào quân đội, đều đuổi đi. Gã thấy sắc mặt Lý Diên Khánh không tốt, vội vàng nói, nếu như thống chế cần, Tỳ chức có thể phái người tới bờ bên kia tìm hiểu tin tức. Lý Diên Khánh nghĩ hôm nay là 29 tháng 7, ngày mai chính là thời gian triều đình quy định tiến công. Nếu như họ không hành động, chắc chắn chủng sư đạo sẽ bị đồng quán vạch tội, nếu không chủng sư đạo cũng không phái mình đi trước. Nghĩ tới đây Lý Diên Khánh lập tức nói, ta phái mấy trinh sát đi cùng người của ngươi, không cần thăm dò quá sâu, dò xét tình hình 30 dặm bờ bắc là được rồi. Na Hát định phải báo cho ta trước trời tối ngày mai. Tỳ chức tuân lệnh. Trương Kiệt vội vàng đi sắp xếp người. Lý Diên Khánh sai người tìm Yến Thanh tới. Một lát, Yến Thanh mặc khôi giáp chạy tới, quỳ một chân xuống hành lễ, Tỳ chức tham kiến thống chế. Lý Diên Khánh mời gã đứng dậy, chỉ bờ bên kia nói, mùng 1 tháng 8 ta phải xuất binh qua Bạch Câu, ngươi dẫn mấy huynh đệ cùng sương quân qua bờ bên kia thăm dò một chút tình báo quân địch. Chỉ cần tình hình trong phạm vi 30 dặm là được, nhất định phải cho ta tin tức vào trời tối ngày mai. Hiện giờ ngươi đi chuẩn bị đi. Tuân lệnh. Yến Thanh vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh lại nói với Lưu Kỷ, hiện giờ bắt đầu xây dựng cầu nổi, trước trời tối ngày mai phải tạo ra hai cây cầu nổi cho ta. Chương 588, thám tử Yến Thanh màn đêm vừa buông xuống, một chiếc thuyền nhỏ chở năm tên lính lặng yên tới bờ Bắc Bạch Câu thủy. Năm tên lính này ngoài Yến Thanh và Dương Quang cùng một trinh sát ra, hai binh sĩ khác là sương quân bản địa. Nhiệm vụ của họ là đánh giá tình hình quân địch trong vòng 30 dặm mặt phía Bắc Bạch Câu. Bờ Hà Bắc là khu vực đồi núi và vùng quê trụi lũi, gần như tất cả cây cối đều bị chặt đi không còn, đã không có chỗ bí mật. Chẳng qua từ đầu tường Bá Châu bờ bên kia nhìn lại, ít nhất trong phạm vi 10 dặm không có bất kỳ tình hình quân địch nào, điều này cũng do tình hình trú binh bờ bên kia quyết định. Huyện Vĩnh Thanh cảnh nội Liêu Quốc cách Bạch Câu gần nhất cũng hơn 60 dặm, cũng vì nguyên nhân này, lần bắc phạt thứ nhất quân Đông Lộ xâm nhập biên cảnh quân địch hơn 100 dặm mới gặp được quân đội của Tiêu Cán. Ở mức độ nào đó, đây cũng thuộc về kế sách dụ địch xâm nhập. Nếu như phía Tây Hùng Châu không có quân Tống kiềm chế, quân Liêu phía Tây sẽ đánh bọc tới, cắt đứt đường lương thảo thậm chí là đường lui của quân Tống, khiến quân Tống đứng trước khốn cảnh hai mặt gặp địch. Mặc dù Lý Diên Khánh cũng hiểu rõ điểm này, nhưng hắn không thể dựa vào suy đoán để làm quyết sách. Hắn nhất định phải nhận được sự thật vô cùng xác thực để ủng hộ quyết sách. Sau khi lên bờ Yến Thanh chai binh hai đường, Dương Quang mang theo một binh sĩ sương quân đi dò xét phía đông, Yến Thanh mang theo hai người đi dò xét chính giữa và phía tây. Hai người ước định vào lúc canh ba gặp tụ hợp ở Bình An lĩnh cách 30 dặm về phía bắc. Yến Thanh và ba người mượn màn đêm yểm hộ chạy vội trên đường. Ven đường không nhìn thấy bất cứ dấu chân nào, ngẫu nhiên trông thấy mấy tòa thôn trang đều bị phá hủy trong trận chiến Bắc Phạt lần trước, có thể trông thấy rõ ràng vách tường đỏ nát thê lương bị khói lửa hun đen nhánh. Ngẫu nhiên còn có mấy con chó hoang xuất hiện trong bụi cỏ. Đi hơn 20 dặm đường, lúc trải qua một thôn trang bị phá hủy, Yến Thanh đang muốn vào thôn thăm dò, lại bị binh sĩ sương quân đi theo kéo lại, ngu hầu không thể tiến vào, trời nóng thi thể đều mục nát, coi chừng dịch bệnh. Yến Thanh lập tức tỉnh ngộ, gã không dám vào thôn, chỉ có thể dạo qua một vòng bên ngoài. Lúc này, một binh lính khác bỗng nhiên chỉ gò núi nơi xa, bên kia có ánh sáng. Yến Thanh vội nhìn lại gò núi, liền thấy trong sơn động cách hai dặm bên trái có ánh lửa yếu ớt đang nhấp nháy, Yến Thanh lập tức hưng phấn nói, đi theo ta. Gã mang theo hai tên thủ hạ chạy về phía ánh lửa. Không bao lâu họ liền tìm được sơn động lóe lên ánh lửa. Đây là một hang động rất nhỏ, cửa hang chỉ có thể chứa được hai người sóng vai tiến vào, nhìn cũng không quá sâu. Họ nằm sau tảng đá lớn cách 30 bước xem xét thật lâu, cửa hang không có bất cứ động tĩnh nào. Yến Thanh nhẹ nhàng vung tay áo, các ngươi chờ ta ở nơi này, ta đi xem một chút. Gã tung người chạy về phía sơn động. Yến Thanh người nhẹ như yến, khinh công cực kỳ cao minh. Mặc dù dáng người gã nhỏ gầy, năng lực chiến đấu cận thân lại bình thường. Nhưng gã có được bốn loại tuyệt kỹ nỏ ngắn, khinh công, bơi lội và dịch dung. Được xưng là tứ tuyệt tiểu tướng ở Lương Sơn, tài năng trinh sát trời sinh. Yến Thanh cũng không trực tiếp chạy tới cửa hàng, mà lượn vòng quanh, đi tới phía trên cửa động. Hắn dùng hai chân ôm lấy một tảng đá lớn phía trên cửa hàng, chậm rãi buông người xuống dưới, để lộ nửa cái đầu nhìn lại trong động. Chỉ thấy sơn động nhiều nhất sau một trượng, hai nam tử bộ dạng binh sĩ quân Liêu đang nướng một con hoảng trong động, không có trường mâu, chỉ có hai thanh đao ném một bên. Con hoảng sắp nướng chín, hai người thèm nhỏ dãi, hoàn toàn không chú ý tới tình hình ngoài động. Hai người này hiển nhiên không phải trinh sát. Trinh sát không có khả năng chỉ có hai người, cũng không có khả năng không có ngựa và trường mâu. Hơn nữa với bộ dạng của hai người, không giống người khiết đan, chỉ là hai tên người Hán. Yến Thanh nhìn một vòng chung quanh, thấy chung quanh đều là núi hoang, không có bất kỳ dấu hiệu kỵ binh trinh sát nào. Gã liền vẫy tay với hai tên thủ hạ, hai người chạy vội lên, Yến Thanh giơ tay bắn một mũi tên nỏ, tên ngắn bắn vào trong lửa, khiến hai tên binh sĩ quân Liêu giật mình kêu lên. Họ nhảy dựng lên, thấy hai mũi tên nỏ đen nhánh đang nhắm mình ở cửa hang, hai người sợ hãi quỳ bịch xuống đất, toàn thân run rẩy. Yến Thanh nhanh chóng tiến lên, lấy đao của hai người đi, lúc này mới lạnh lùng hỏi, các ngươi là ai? Hai người ngẩn ra, một người trong đó thử thăm dò, các ngươi, là quân Tống sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai? Hai người lập tức dập đầu như giả tỏi, chúng ta cũng là người Hán đất Yến, không muốn bán mạng cho Liêu quốc, muốn chạy trốn tới triều Tống, cầu quân sứ tha mạng. Binh sĩ Sương Quân khẽ nói với Yến Thanh, khoảng thời gian trước có rất nhiều người Hán quân Liêu đào ngũ, chạy trốn tới Bá Châu, bị chỉ huy sứ đuổi đi. Yến Thanh ra lệnh thủ hạ lục soát thân thể hai người, lấy thủy thủ của họ đi. Lúc này mới ngồi xuống bên cạnh đống lửa, cắt nửa con hoảng đã nướng chín ném cho thủ hạ, lại nói với hai người, nửa này về các ngươi, ăn xong ta sẽ hỏi các ngươi. Hai tên đạo binh thấy đối phương không có địch ý, lúc này mới ngồi xuống ăn như hổ đói hết nửa con hoảng, họ đã một ngày không ăn cơm, sớm đã đói rồi. Chờ hai người ăn xong, lúc này Yến Thanh mới hỏi, gia quyến của các ngươi đều ở U Châu, các ngươi bỏ chạy tới Tống Cảnh, không sợ liên lụy người nhà sao? Một người trong đó thở dài một tiếng, người nữ chân quá hung tàn, họ đánh trận chưa từng mang theo lương thảo. Tiến vào Liêu cảnh liền cướp bóc chung quanh, dê bò bị chém giết, tài sản bị cướp đi, nữ nhân và trẻ con cũng bị đưa tới phủ Hoàng Long làm nô lệ. Chúng ta đã sớm cửa nát nhà tan, chỉ muốn bỏ chạy tới triều Tống cầu đường sống. Các ngươi trốn từ nơi nào đến? Từ huyện Vĩnh Thanh tới, ngày 30 dặm về phía Bắc. Huyện Vĩnh Thanh có bao nhiêu trú quân? Điều này. Hai tên lính do dự một chút. Yến Thanh lạnh lùng nói, các ngươi không nói, ta đành phải tự mình đi thăm dò, các ngươi chính là vướng víu. Hai người nghe được uy hiếp trong lời nói, vội vàng đáp, huyện Vĩnh Thanh chỉ có 500 trú quân. Chủ lực đều ở huyện Phạm Dương, bên kia ít nhất có 4-5 ngàn người. Chủ tướng vẫn là Quách Dược Sư sao? Đúng là hắn, thường thắng quân chúng ta đều lấy người Hán làm chủ. Tại sao lên bờ đến giờ cũng không nhìn thấy binh sĩ nào, ngay cả trinh sát cũng không có sao? Một tên lính cười khổ một tiếng, mấy tháng qua bên này đều như vậy, quân đội không thủ biên cảnh, nhiều nhất chỉ có một số trinh sát, có lẽ bởi vì binh lực không đủ. 8 ngàn thường thắng quân chúng ta phải thủ Trác Châu và Ôn Châu, không có cách nào, chỉ có thể thủ thành trì chủ yếu. Bên Trác Châu này thủ huyện Phạm Dương. Bên Dịch Châu kia thủ Dịch huyện. Yến Thanh trầm ngâm hồi lâu rồi nói, ta muốn tới huyện Vĩnh Thanh xem một chút, hai người các ngươi làm dẫn đường cho ta. Sau khi chuyện thành công, thưởng mỗi người các ngươi 10 quan tiền, ta để tướng quân thả các ngươi xuôi nam, nếu như không chịu, vậy hiện giờ các ngươi hãy tự rời khỏi đây. Hai tên đạo binh thấy đối phương cầm thần tí nỏ trong tay, nào dám rời đi. Cho dù không trả tiền, họ cũng phải làm dẫn đường, chúng ta nguyện dẫn đường cho quân sứ. Ta cảnh cáo các ngươi trước, nếu như bị ta phát hiện các ngươi có chút nào giấu giếm, ta sẽ lập tức lấy mạng chó của hai người các ngươi. Không dám. Tiểu nhân không dám. Yến Thanh lập tức dẫm tắt đống lửa, lệnh hai người dẫn đường tiến tới huyện Vĩnh Thanh. Huyện Vĩnh Thanh cách Bạch Câu 60 dặm về phía Bắc, mặc dù vượt xa khỏi phạm vi thăm dò yêu cầu của Lý Diên Khánh, nhưng Yến Thanh tính toán thời gian và lộ trình, lúc hừng đông họ có thể chạy tới huyện Vĩnh Thanh, thăm dò 2 canh giờ có thể trở về thành Bá Châu lúc ban đêm. Quan trọng hơn là tình hình trú binh của huyện Vĩnh Thanh cực kỳ quan trọng, mặc dù đào binh nói cho gã biết chỉ có 500 người, nhưng nếu không tự mình xác nhận, loại tình báo này vẫn không có giá trị. Lúc canh ba. Đoàn người Yến Thanh chạy tới Bình An lĩnh trước, họ tập trung với Dương Quang đã tới trước một bước. Hai người này là ai? Dương Quang chỉ hai tên đạo binh hỏi. Yến Thanh liền nói một lần chuyện phát hiện đạo binh, lại hỏi, bên kia ngươi có phát hiện gì không? Dương Quang gật đầu, gặp một đội kỵ binh trinh sát của Liêu binh, đối phương có 30 người, chúng ta chỉ có hai người, không làm gì được họ, đành phải trốn. Yến Thanh nhướng mày, gặp được ở nơi nào? Cách Bạch Câu khoảng 20 dặm, đều mũ sắt giáp sắt, lưng đeo cung tên, nhìn qua cực kỳ dũng mãnh, không biết là người Khiết Đan hay người Hán. Một tên đào binh trong đó nói chen vào, họ không phải trinh sát, là đội săn trốn đến lùng bắt chúng ta, tình hình của các ngươi Liêu quốc đều biết rất rõ ràng, không cần phải trinh sát. Yến Thanh giận dữ, tiến tới đá gã một cước lăn ra, rút kiếm đặt ngang yết hầu gã hung hăng nói, tại sao vừa rồi trong sơn động ngươi không nói? Đào binh sợ hãi nơm nớp lo sợ, quân sứ vừa rồi không có hỏi ta, cái tên khốn này. Yến Thanh cho gã một quyền thật mạnh, quát hỏi, nhanh nói, tại sao quân Liêu biết tình báo của chúng ta? Quân Liêu bày rất nhiều thám tử ở các châu biên cảnh, không ngừng dùng thư chim ưng truyền tin tức tới. Nhiều năm như vậy vẫn thế, các ngươi hẳn là phải biết mới đúng. Lão tử lại không biết. Yến Thanh mắng một tiếng lại hỏi, còn có tình hình quan trọng nào? Mau nói, còn có chính là lửa hiệu, ngay trên Dương lĩnh cách vài dặm về phía bắc có một tòa lửa hiệu, dựa vào quan đạo, một khi phát hiện đại đội quân Tống xuất hiện, sẽ lập tức đốt lửa, sau đó lửa hiệu huyện Vĩnh Thanh, lửa hiệu huyện Phạm Dương, đốt cho tới thành Tích Tân. Thành Tích Tân chính là thành Yên Kinh U Châu Triều Tống, Liêu quốc chỉ còn lại đô thành ngay ở đây. Có nên xử lý tòa lửa hiệu này không? Dương Quang nhỏ giọng nói. Yến Thanh do dự một chút, lại hỏi đào binh. Trong lửa hiệu có bao nhiêu binh sĩ? Chương 589, Bình Bất Yếm Trá. Cuối cùng Yến Thanh không tiến đánh lửa hiệu, cũng không phải gã không có năng lực đó, mà là không cần thiết. Thời gian của gã vốn rất căng thẳng, lãng phí thời gian quý giá vào chuyện tiến đánh lửa hiệu, đây không phải việc làm của một trinh sát hợp cách. Đoàn người Yến Thanh đi đường nhỏ vòng qua lửa hiệu, lúc trời sắp sáng liền tới huyện Vĩnh Thanh. Huyện Vĩnh Thanh chỉ là một huyện nhỏ, chu vi thành trì không tới 10 dặm. Trải qua sự xung kích của lần bắc phạt trước, bên ngoài huyện thành Vĩnh Thanh đã không có người ở, tất cả mọi người đều chuyển vào trong huyện thành. Mấy người trốn trong một rừng cây nghỉ ngơi, Yến Thanh mượn nắng sớm mông lung vẽ bản đồ đơn giản, gã đánh dấu vị trí lửa hiệu trên bản đồ. Bản đồ sẵn có cũng không chính xác, trên bản đồ sẵn có, phía bắc Bạch Câu đều là đồi núi, trên thực tế thì không phải, đồi núi chỉ tập trung ở phía tây quan đoạn, phía đông quan đạo là một bình nguyên vô tận. Mặt khác Yến Thanh còn phát hiện quân địch vườn không nhà trống chỉ giới hạn trong vòng 10 dặm phía bắc Bạch Câu, cùng với hai bên quan đạo, qua phạm vi này, nơi khác đều phân bố mảng lớn rừng rậm. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Mọi người đi đường nhỏ lên một ngọn đồi núi phía tây huyện thành. Đồi núi này cách huyện thành không tới một dặm. Đứng trên đỉnh núi có thể trông thấy rõ ràng tình hình trong huyện thành. Lúc này, trời đã sáng, nhưng cửa huyện thành còn chưa mở ra, trên đầu thành chỉ có binh sĩ thủ thành thưa thớt, nhiều nhất 200-300 người. Trong huyện thành cũng không nhìn thấy tình hình quân đội hoạt động, cả tòa huyện thành cực kỳ yên tĩnh. Nhưng quan sát thời gian ngắn cũng không thể kết luận, ít nhất họ cũng phải quan sát hơn một canh giờ mới có thể đưa ra một phán đoán chuẩn xác. 500 trú quân trong thành là ai? Yến Thanh lại hỏi đào binh. Lấy người Khiết Đan làm chủ, cũng có một số quân Hán, đều làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc, cho nên chúng ta mới có cơ hội chạy trốn. Những người Khiết Đan này đều là kỵ binh hay sao? Không. Không. Đều là bộ binh, hết thảy chỉ có 50 tên kỵ binh. Yến Thanh dẫn thủ hạ quan sát ròng rã một canh giờ, trên cơ bản ấn chứng khẩu cung của hai tên hàng binh, trong thành chỉ có mấy trăm quân phòng thủ. Lúc này, một đội kỵ binh do 30 người tạo thành chạy vội tới từ quan đạo phía nam, cửa thành mở ra, họ chạy vào huyện thành. Chúng ta đúng là gặp được đội kỵ binh này. Dương Quang vội nói. Ánh mắt Yến Thanh chăm chú nhìn đội kỵ binh này, trong lòng gã có một loại trực giác, sau khi đội kỵ binh này trở về chắc chắn sẽ có thay đổi. Ước chừng sau một nén nhanh, đầu tường phía bắc huyện thành bỗng nhiên bốc lên ba cột khói, xông thẳng chân trời. Lửa hiệu. Hai tên binh sĩ sương quân kinh hô một tiếng. Yến Thanh nhanh chóng quay đầu nhìn lại mặt phía bắc, chỉ thấy phía bắc cũng xuất hiện ba cột khói, sau đó càng xa thêm về phía bắc cũng xuất hiện lửa hiệu. Yến Thanh cực kỳ chấn kinh trong lòng, chẳng lẽ hiện giờ quân Liêu mới phát hiện quân Tống tới Bá Châu sao? Ngay xế chiều đại quân tới Bá Châu. 2000 quân Tống bắt đầu dựng cầu nổi trên mặt nước Bạch Câu. Cầu nổi trước đó đã bị quân Tống bại lui dùng mồi lửa thiêu hủy, chẳng qua cọc gỗ trong nước không bị thiêu hủy, điều này khiến quân Tống dựng cầu nổi tiện lợi hơn rất nhiều. Họ thi công trong đêm, dùng cây lớn làm thành bè gỗ dựng cầu nổi, đến giữa trưa ngày tiếp theo, chính là 30 tháng 7, hai cây cầu nổi xuất hiện trên mặt nước Bạch Câu ngoài thành Bá Châu. Thời gian lại tới ban đêm, nhóm người Yến Thanh cuối cùng trở về từ huyện Vĩnh Thanh, mang theo tình báo kỹ càng về bờ Bắc và hai tên đào binh. Trong đại trướng Trung quân, Lý Diên Khánh dùng khối gỗ vuông các loại màu sắc bố trí một sa bàn cực kỳ đơn sơ, hắn dùng gậy gỗ chỉ vào huyện Vĩnh Thanh nói với Lưu Kỷ và Dương Tái Hưng, tình báo quỷ dị nhất chính là hôm nay quân Liêu mới đốt lửa hiệu, ta lại cảm thấy đây là Quách Dược Sư đang cố ý lừa dối chúng ta, để chúng ta cho rằng hắn hoặc quân Liêu không có bất kỳ chuẩn bị nào. Thống chế cho rằng hai tên đạo binh kia có vấn đề sao? Lưu Kỷ hỏi. Có lẽ hai tên đạo binh là thật. Nhưng ta cho rằng Quách Dược Sư tuyệt đối không có khả năng vừa biết đại quân chúng ta tới gần, sáng sớm hôm nay mới nhóm lửa hiệu. Đây thực ra là nét bút hỏng, Quách Dược Sư vẽ rắn thêm chân, lại lộ chân tướng. Không phải huyện Vĩnh Thanh cũng là mồi nhữ chứ? Quả thực có khả năng, chẳng qua nếu như chúng ta vận dụng thỏa đáng, có thể nuốt mồi nhữ này lại không mắc mưu. Lưu Kỷ nhướng mày, nhưng ti chức nghĩ không thông, Quách Dược Sư dùng huyện Vĩnh Thanh làm mồi nhữ mục đích là gì? Lý Diên Khánh mỉm cười, nhìn từ tình huống hiện giờ, chúng ta cướp đoạt huyện Vĩnh Thanh có thể nói dễ như trở bàn tay, nhưng uy hiếp lớn nhất của chúng ta không phải phía trước, mà là phía sau. Lưu Kỷ lập tức tỉnh ngộ, thống chế lo lắng quân Liêu phía Tây sao? Không chỉ là phía Tây. Lý Diên Khánh dùng gậy gỗ chỉ hai mặt Bá Châu. Tiếp tục nói, thật ra tình báo của chúng ta cũng không đầy đủ, quân đội của Gia Luật Đại Thạch và Tiêu Cán đi nơi nào? Ta lo lắng thường thắng quân của Quách Dược Sư không phải quân đội duy nhất ở biên cảnh. Không chỉ ở Dịch Châu bên kia, tình hình phía đông chúng ta cũng không rõ ràng. Nếu như một vạn quân đội của chúng ta tùy tiện bắt thường, vận chuyển hậu cần bảo hộ thế nào? Nếu như chúng ta bị quân Liêu thăm dò ra đường lui, ai tới chi viện? Lý Diên Khánh lo lắng là có duyên có, quân đội của Cao Thế Tuyên hẳn là chạy tới Bá Châu vào hôm nay lại chưa hề xuất hiện, cũng không phái người liên hệ bọn họ. Vô duyên vô cớ tăng thêm một nhân tốt không xác định cho họ bắt phạt. Dựa theo bố trí của chủng sư đạo, hẳn là hữu quân của Lý Diên Khánh bắt thượng, tiền quân của Cao Thế Tuyên tọa trấn Bá Châu làm viện binh, như vậy hữu quân sẽ không có nỗi lo về sau. Hiện giờ quân đội của Cao Thế Tuyên không hề xuất hiện, kế hoạch tác chiến của chủng sư đạo liền xuất hiện lỗ thủng. Lúc này, Dương Tái Hưng vẫn luôn trầm mặc chậm rãi nói, Cao Thế Tuyên mang theo lương khô hẳn là giống như chúng ta. Nếu như chúng ta không nhận được Bá Châu tiếp tế, hôm nay sẽ bị hết lương thực. Đến giờ Cao Thế Tuyên còn không tới. Hắn giải quyết tiếp tế thế nào? Lý Diên Khánh và Lưu Kỷ nhìn nhau. Mặc dù Dương Tái Hưng không nói rõ, nhưng họ đều hiểu Dương Tái Hưng chỉ cái gì. Ngoại trừ cướp bóc lương thực dân gian ven đường, Cao Thế Tuyên quả thực không cách nào giải quyết vấn đề tiếp tế cho một vạn quân đội. Nhưng nếu gã thực sự cướp đoạt dân gian, chủng sư đạo luôn quân kỷ nghiêm minh sao có thể bỏ qua cho gã. Lưu Kỷ bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng, thận trọng nói, chẳng lẽ Cao Thế Tuyên tới Hùng Châu rồi. Dương Tái Hưng thở dài, hôm qua ta phái người xuôi nam 50 dặm, cũng không phát hiện bóng dáng quân đội của Cao Thế Tuyên. Hoặc bởi vì tiếp tế không đủ mà hắn trở về phủ đại danh, hoặc giống như suy đoán của Lưu Tướng Quân, hắn tới Hùng Châu phía Tây. Nói tới đây, Dương Tái Hưng và Lưu Kỷ cùng nhìn lại Lý Diên Khánh. Ngày mai họ xuất binh thế nào đây? Lý Diên Khánh trầm tư chốc lát nói, không cần chờ ngày mai, buổi tối hôm nay sẽ xuất binh. Chúng ta chia ba đường, Dương Tướng Quân dẫn 2000 người đi đường nhỏ tập kích huyện Vĩnh Thanh, sau khi công phá huyện thành trực tiếp áp giải tù binh tới. Lưu Tướng Quân dẫn 3000 người tiếp ứng. Ta dẫn 5000 người tọa trấn bờ Bắc, phòng ngừa quân địch chặn đường lui của chúng ta. Dương Tái Hưng và Lưu Kỷ đều gật đầu. Như vậy vừa có thể chặn miệng đồng quán, cũng có thể đề phòng nguy hiểm. Dương Tái Hưng lập tức đứng dậy nói, vậy hiện giờ ti chức sẽ xuất phát. Trong lòng Lý Diên Khánh bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ trong đầu, lại nói với. Dương Tái Hưng, ta cho ngươi trinh sát doanh, lại mang theo đệ nhất doanh, ngươi liền dẫn 800 kỵ binh này đi tập kích huyện Vĩnh Thanh, không cần áp giải tù binh, xử quyết toàn bộ. Dương Tái Hưng suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ti chức dẫn 800 kỵ binh này hoạt động bên ngoài, không cần lưu tướng quân tới tiếp ứng. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, ta chính là có ý này, ngươi mang theo chim ưng đưa thư, tùy thời liên hệ với ta. Cửa thành Bá Châu mở ra, Dương Tái Hưng dẫn 800 kỵ binh xông ra khỏi huyện thành, qua cầu nổi, lao nhanh như điện về phía huyện Vĩnh Thanh. Lúc này vừa qua giờ hợi, màn đêm nặng nề bao phủ mặt đất. Cách thời gian xuất kích quy định của Triều Tống còn 4 canh giờ. Nhưng Lý Diên Khánh phá vỡ tư duy tâm lý bình thường này, sớm xuất binh. Trên đầu thành, Lưu Kỷ nhìn đội kỵ binh đi xa, nhỏ giọng nói với Lý Diên Khánh, thống chế cảm thấy Cao Thế Tuyên thực sự tới Hùng Châu sao? Lý Diên Khánh nhẹ nhàng lắc đầu, ta không dám khẳng định, nhưng cá nhân ta cho rằng, Đồng Quán tuyệt đối không có khả năng để quân Đông Lộ Bắc Thượng thuận lợi. Ở ngoài sáng hắn không tiết chế được quân Đông Lộ, nhưng nhất định sẽ chơi ngán chân trong bóng tối. Tại sao hắn phải làm như vậy? Sắc mặt Lưu Kỷ không khỏi tràn ngập lửa giận. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, bởi vì thiên tử thay đổi di chỉ của thần tông, người nào cướp Yên Kinh trước, chủ tướng có thể phong vương. Đồng Quán mưu cầu vương tước này đã 10 năm rồi, vẫn cho rằng là vật trong lòng bàn tay của mình, bao gồm hắn tích cực khởi xướng bắt phạt, cũng bắt nguồn từ tư tâm này. Hắn làm sao có thể tha thứ chủng soái cướp đi vương tước vào lúc mấu chốt? Hắn nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn chặn tiến trình bắt phạt của chủng soái. Lúc này Lưu Kỷ mới tỉnh ngộ, không khỏi lo lắng nói, nếu như Cao Thế Tuyên thật sự bị Đồng Quán thu mua. Vậy chúng ta nên làm gì? Lý Diên Khánh vỗ vai Lưu Kỷ, Quách Dược Sư muốn cắt đứt đường lui của chúng ta, như vậy chúng ta liền mang tới một bàn thịnh yến để đón tai thét án. Đi sắp xếp phòng thủ đi. Đoán chừng sau khi trời sáng sẽ có một trận ác chiến. Ti chức tuân lệnh. Lưu Kỷ thi lễ vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh chăm chú nhìn màn đêm đen kịt, thực ra hắn cũng nghĩ thông suốt một đạo lý, một nhân tốt quan trọng trong lịch sử thúc đẩy Quách Dược Sư đầu hàng Triều Tống đó là Lưu Diên Khánh dẫn 10 vạn đại quân. Không có 10 vạn đại quân Tống áp bách, chỉ sợ Quách Dược Sư sẽ không tùy tiện đi một bước đầu hàng Anít. Trong bóng đêm đen kịt, một đội bộ kỵ binh quân Lưu khoảng 6.000 người đang hối hả xuôi nam dọc theo sông Lưu Lý. Sông Lưu Lý cách huyện Vĩnh Thanh khoảng 30 dặm về phía Tây, chảy về hướng Nam nhập vào Cự Hoàng Hà. Con sông này hai bên làng úi, chỉ có một lòng chảo sông rộng khoảng 3 dặm ở giữa, cực kỳ kín đáo, là một đường tắt xuôi Nam đánh lén. 6.000 quân đội này do 5.000 bộ binh người Hán và 1.000 kỵ binh khiết đang tạo thành, chính là thường thắng quân do Thượng tướng quân Quách Dược Sư dẫn đầu. Quách Dược Sư đương nhiên sớm biết quân Tống Bắc Thượng, hôm nay y mới ra lệnh cho huyện Vĩnh Thanh nhóm lửa hiệu đại quân đột kích. Chính là tạo thành ảo giác cho quân Tống ở Bá Châu, họ không có bất kỳ chuẩn bị gì, khiến quân Tống Bắc Thượng không hề kiên kỵ. Về phần 500 quân phòng thủ ở huyện Vĩnh Thanh đúng là một mồi nhử của y, y biết sau khi quân Tống trải qua lần thất bại trước, rất khát vọng thắng được một trận. Quách Dược Sư tuổi chừng 50, thân thể khôi ngô, giọng nói như sấm. Y mặc chữ điền, làn da ngăm đen. Trên da mặt thô như vỏ quyết xuất hiện đầy tang thương 30 năm tòng quân. Mặc dù bề ngoài của y thô kệch, nhưng trên thực tế y lại cực kỳ khôn khéo, rất am hiểu xem xét thời thế, từng bước thăng chức. Trở thành tướng lĩnh cao tầng người Hán cực kỳ hiếm thấy trong quân Liêu. Bởi vì y ủng hộ Gia Luật Thuần vào chỗ, được Gia Luật Thuần phong làm thượng tướng quân, nắm giữ 8.000 thường thắng quân. Sau khi Gia Luật Thuần băng hà, nội bộ Bắc Liêu sinh ra nội chiến. Chủ yếu là do Gia Luật Đại Thạch và Tiêu Cán có mâu thuẫn. Gia Luật Đại Thạch chủ trương từ bỏ thành Tích Tân, bảo tồn lực lượng tới Giáp Sơn tụ hợp với Liêu Đế trước là Gia Luật Diên Hy. Mà Tiêu Cán lại ủng hộ Hoàng Phi Tiêu Phổ Hiền Nữ nhiếp chính. Cuối cùng Tiêu Cán giành thắng lợi trong tranh đoạt quyền lực, Tiêu Phổ Hiền Nữ tước đoạt quân quyền của Gia Luật Đại Thạch. Cũng giáng y đi thủ cư Dung Quan. Quách Dược Sư đầu nhập Tiêu Cán. Tiêu Cán lập tức lệnh y dẫn 8.000 quân bản bộ trấn thủ Trác Châu và Ôn Châu. Nhưng Quách Dược Sư cũng biết đại thế Liêu quốc đã mất rồi, y cần cân nhắc đường lui cho mình, là xuôi Nam hàng Tống hay là đầu nhập Kim quốc phía Bắc. Y chậm chạp không quyết định chủ ý, nhưng có một điểm Quách Dược Sư hiểu rõ trong lòng, mặc kệ hàng Kim cũng được hàng Tống cũng thế, y nhất định phải đưa ra một chiến tích xinh đẹp, khiến hai nước Tống Liêu biết được cân lượng của y lúc này đã qua canh một. Quách Dược Sư dẫn 6.000 tinh nhuệ sắp đến Cự Hoàng Hà. Họ xuất phát từ Phạm Dương, đã hành quân hơn 100 dặm, Quách Dược Sư thấy quân đội mỏi mệt, liền ra lệnh đại quân nghỉ ngơi tại chỗ. Lúc này, giám quân Tiêu Dư Khánh cưỡi ngựa tới gần nói, 10 dặm phía trước chính là Hùng Châu, bên kia cũng có mấy vạn quân Tống. Nếu chúng ta đi về Bá Châu hướng đông, chẳng phải tặng nội địa Trác Châu cho quân Tống Hùng Châu sao? Quách Dược Sư hiếp mắt cười nói, giám quân có chỗ không biết, phía Hùng Châu là quân đội của Đồng Quán, cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám vượt Cự Hoàng Hà một bước. Hắn nhất định sẽ chờ quân đội của Chủng Sư Đạo Bắc Thượng trước. Sau đó mới cẩn thận từng chút đi từng bước, không đáng để lo. Quan trọng là phải tiêu diệt tiên phong của Chủng Sư Đạo trước. Tiêu Dư Khánh chần chờ lại nói, nhưng ngày mai sẽ là mùng 1 tháng 8, là thời gian xuất binh mà Hoàng đế Triều Tống quy định, Đồng Quán dám kháng chỉ không tuân sao. Lão Phu đã sớm nhìn thấu con người Đồng Quán, lấy nghiêm khắc làm kỷ luật cho mọi người và lấy khoan dung để đối xử với bản thân. Nếu mùng 1 tháng 8 Chủng Sư Đạo không xuất binh, hắn nhất định dâng thư vạch tội, nhưng chính hắn lại tìm 1.000 lý do, ngày mai tuyệt đối không dẫm một bước vào biên cảnh Liêu Quốc. Được rồi. Đã là ngươi nhất định muốn tự chủ trương, vậy ta nói trước, nếu ngươi thất bại, đừng trách ta lấy quân pháp xử lý. Nói xong, Tiêu Dư Khánh đánh ngựa đi xa. Quách Dược Sư hung hăng chửi một câu theo bóng lưng của gã, Vương Bát Đảng. Bởi vì phụ tử Thái úy Lý Sử Ôn Tư Thông với địch quốc mà bị xử tử, trên dưới triều đình Bắc Liêu nhất trí cho rằng người Hán không đáng tin. Tiêu Cán đã quyết định cướp đoạt quân quyền của Quách Dược Sư, phái Tâm Phúc Tiêu Dư Khánh tới làm giám quân chính là vì đoạt quyền. Quách Dược Sư đã hiểu được tình cảnh của mình ngày càng bất ổn. Lại thêm Hàn Kim không quá hiện thực, y liền quyết định nương tựa Đại Tống. Chỉ là y còn muốn vớt một chút vốn liếng đầu nhập Đại Tống. Lúc này, đại tướng Tâm Phúc của Quách Dược Sư là Triệu Hạc Thọ nhỏ giọng nói, nếu đại soái đã có ý hàng Tống, nếu như quả thực đánh tan quân Tống Đông Lộ, chẳng phải tự cắt đứt con đường hàng Tống sao? Quách Dược Sư hừ lạnh một tiếng, có bao giờ Triệu Cát để tính mạng tướng sĩ ba quân trong lòng? Ta đánh bại tiên phong của Chủng Sư Đạo, sẽ khiến hắn càng e ngại ta, coi trọng ta, sau đó ta lại hàng Đồng Quán, Đồng Quán sao có thể không cảm kích ta? Hoan nghênh ta! Đại soái cao kiến! Quách Dược Sư vuốt trâu cười đắc ý nói, Hoàng đế Triều Tống đã nói cho ta biết thời gian quân Tống xuất binh, chờ ngày mai ta cướp lấy thành Bá Châu, Lý Diên Khánh sẽ biết tư vị không có lương thực trong thành Vĩnh Thanh là như thế nào. Chương 590, Dạ Tập Vĩnh Thanh bởi vì Kim Quốc cũng tham dự tiến đánh Yên Kinh, điều này vi phạm với hiệp định đồng minh hai bên ký kết trước đó. Triệu Cát chỉ sợ Kim Quốc cướp mất phủ Yên Kinh trước, liền hạ lệnh hai lộ quân Đông Tây phải cùng lúc tấn công Liêu Quốc vào mùng 1 tháng 8. Lúc này, Tân Hưng Tông dẫn 12 vạn quân Tây Lộ Bắc phạt trú đóng ở ba nơi phủ Chân Định và Định Châu, Bảo Châu. Đồng Quán cũng chạy tới Bảo Châu chủ lực đóng quân, Tân Hưng Tông chỉ là con rối của Đồng Quán, gã danh nghĩa là thống lĩnh, nhưng tất cả quyền lớn quân chính đều nằm trong tay Đồng Quán. Điểm này Tân Hưng Tông cực kỳ rõ ràng trong lòng. Gã là đại tướng một tay Đồng Quán đề bạt, thực chất phục tùng Đồng Quán từ trong xương tủy. Không chỉ như vậy, gã tận mắt nhìn thấy kết cục của Lưu Diên Khánh không chịu phục tùng quân lệnh của Đồng Quán, bị tước hết thảy chức vụ, gánh chịu toàn bộ trách nhiệm bắt phạt lần đầu thảm bại. Có vết xe đổ, Tân Hưng Tông không dám có chút tiến hành vượt quy định, dù việc lớn hay nhỏ đều xin chỉ thị của Đồng Quán. Ngày mai sẽ là mùng 1 tháng 8. Chúng ta có cần xuất binh dịch châu tượng trưng để tránh thái úy bị người có lòng vạch tội trong triều hay không? Người có lòng mà Tân Hưng Tông nói là chỉ Cao Cầu và Đàm Chẩn. Đây là bí mật công khai trong triều, ai cũng biết hai người này đã trở thành tử địch của Đồng Quán. Đồng Quán hừ một tiếng, không cần làm loại chuyện vô nghĩa này, ngày mai không được phép xuất binh, ta sẽ tự giải thích với thiên tử. Hai người cưỡi ngựa tiến vào quân doanh, chậm rãi đi dọc theo đường cái. Tân Hưng Tông lại thận trọng nói, ty chức nhận được tin tức, đại quân của Chủng Sư Đạo đã bắt đầu bắt thượng. Gã còn chưa nói xong, liền phát hiện sắc mặt Đồng Quán trở nên cực kỳ khó coi, khiến gã sợ hãi không dám lên tiếng nữa. Đồng Quán sao có thể không biết Chủng Sư Đạo đã chỉnh quân hoàn thành? Tiền đề chỉnh quân thành công chính là Tâm Phúc Cừu Triệu Hòa của mình bị Chủng Sư Đạo giết chết. Điều này khiến Đồng Quán hận Chủng Sư Đạo thấu xương, không người nào dám nhắc chuyện này trước mặt Đồng Quán. Tân Hưng Tông không biết sâu cạn nói lung tung, xúc động vẫy ngược của Đồng Quán, thiếu chút nữa khiến Đồng Quán giận tím mặt. Cũng may Đồng Quán còn cần dùng tới Tân Hưng Tông, lão liền khắc chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng hỏi, ta muốn biết tình hình của Cao Thế Tuyên. Vì nhiễu loạn chủng sư đạo bắt phạt, Đồng Quán trăm phương ngàn kế ngán chân chủng sư đạo. Cưu Triệu Hòa bị giết. Mưu đồ khiến chủng sư đạo không cách nào chỉnh hợp Sương Quân Kinh Đông Lộ tuyên bố thất bại, Đồng Quán liền gửi hy vọng ở một kỳ chiêu khác, đó chính là đại tướng Cao Thế Tuyên tiền quân của chủng sư đạo. Cao Thế Tuyên vốn là một trong ngũ hổ tướng của chủng gia quân, Diêu Bình Trọng, Vương Uyên, Cao Thế Tuyên, Khúc Khắc, Dương Khả Thế. Nhưng sau chiến dịch Tây Hạ, bởi vì công cao chấn chủ, chủng sư đạo được gọi và kinh thành giá không nhàn rỗi, Diêu Bình Trọng và Cao Thế Tuyên liền đầu nhập Đồng Quán. Vài ngày trước bởi vì chỉnh hợp Sương Quân Kinh Đông Lộ không thành công, chủng sư đạo liền lệnh hữu quân Lý Diên Khánh và tiền quân Cao Thế Tuyên dẫn quân đi trước. Đồng Quán liền sai người bí mật đưa thư cho Cao Thế Tuyên, để gã đi vòng tới Hùng Châu. Không thể nghi ngờ lần này Đồng Quán thành công, Cao Thế Tuyên quả thực dẫn quân đi vòng tới Hùng Châu, từ đó phá hủy kế hoạch tác chiến của chủng sư đạo, khiến Lý Diên Khánh ở Bá Châu biến thành một đội cô quân. Khởi bẩm thái úy, trước mắt Cao Thế Tuyên trú quân tại Dung huyện Hùng Châu, sáng hôm nay hắn còn phái người đến đưa thư. Thư ở đâu? Thái úy, là lợi nhắn, chính là hắn đã tiến vào Dung huyện. Vậy người đưa thư vẫn còn chứ? Đồng Quán lại hỏi. Hẳn là chưa đi. Để hắn tới đại trướng gặp ta. Đồng Quán tung người xuống ngựa. Sải bước tiến vào đại trướng trung quân ngồi xuống. Không bao lâu, một binh lính được đưa vào đại trướng. Tiểu tốt bái kiến thái úy. Binh sĩ quỳ xuống dập đầu nói. Ta hỏi ngươi, Dung huyện có còn quân lương không? Có không ít quân lương, giải quyết nguy cơ thiếu lương của chúng ta. Đồng Quán nhấp một ngụm trà hỏi, nghe nói các ngươi cướp huyện Nhạc Thọ, là thật sao? Hồi bẩm thái úy, lúc chúng ta ở huyện Nhạc Thọ phủ Hà Giang chỉ còn một ngày lương khô, trong quan kho huyện thành rõ ràng có lương thực, huyện lệnh lại không chịu lấy ra, nói cần sự đồng ý của chuyển vận sứ. Dưới cơn nóng giận Cao tướng quân liền cướp quan kho. Tình hình lúc ấy hơi hỗn loạn, một số cửa hàng gần đó cũng bị cướp. Đồng Quán lạnh lùng hừ một tiếng, các ngươi cũng quá to gan. Lương thực trong quan kho là thuế phú của triều đình, các ngươi cũng dám cướp đoạt, lại còn dám cướp của dân, là chủng sư đạo để các ngươi làm như vậy sao? Binh sĩ sợ hãi toàn thân run rẩy, qua nửa ngày run giọng nói, tiểu nhân chỉ là quân tốt, không biết chuyện phía trên. Hừ! Tin rằng ngươi cũng không biết, ngươi trở về nói cho Cao Thế Tuyên, nếu triều đình phái người tới tra, cứ nói tung binh cướp lương là chủng sư đạo cho phép, hiểu ý của ta không? Tiểu nhân hiểu rõ. Mặt khác, để Cao Thế Tuyên trú đóng ở Dung huyện, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu nhân nhớ kỹ. Đồng Quán phân phó hai bên thượng lính đưa tin 5 lạng bạc, đuổi lính đưa tin đi. Lúc này, Đồng Quán lại sai người tìm Tân Hưng Tông đến, nói với gã, ngươi hãy dâng đại quân đóng quân biên giới, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Quân lệnh của ta vừa đến, ngươi có thể lập tức tiến thẳng dịch huyện. Ty chức tuân lệnh. Sở dĩ Đồng Quán án binh bất động, chủ yếu lão muốn nhìn một chút Lý Diên Khánh nghênh chiến thường thắng quân của Quách Dược Sư thế nào. Tốt nhất có thể trai cò đánh nhau, để người làm ngư ông là lão đắc lợi. Trong bóng đêm, 800 kỵ binh dưới sự dẫn đầu của Dương Tái Hưng chạy vội về hướng Bắc. Gió đêm thổi qua bên tai, trong bóng đêm tối om, tiếng vó ngựa như sấm, cuốn lên bụi đất cuồn cuộn. Lúc canh hai, kỵ binh đã tới chỗ cách huyện Vĩnh Thanh 3 dặm về phía nam. Dương Tái Hưng vung tay ngăn kỵ binh dừng lại, gã nhìn huyện thành Vĩnh Thanh từ xa, chỉ thấy lửa hiệu ban ngày còn chưa dập tắt, vẫn đang thiêu đốt hừng hực. Dương Tái Hưng hừ lạnh một tiếng, mua dây buộc mình. Điểm lửa hiệu họ trải qua ven đường. Lửa hiệu kia cũng được đốt lên vào ban ngày, đến giờ còn chưa tắt, điều này dẫn tới tin tức giả che giấu tình báo thật, họ đánh thẳng tới, lửa hiệu ven đường không cách nào thông báo huyện Vĩnh Thanh. Yến Thanh ở đâu? Dương Tái Hưng nghiêm nghị ra lệnh. Yến Thanh sửng sốt một chút, gã không kịp phản ứng. Qua nửa ngày, gã bỗng nhiên hiểu được, đây là đang gọi mình, gã vội vàng thúc giữa tiếng lên ông quyền nói, có ti chức. Ta cho ngươi 2 quả chấn thiên lôi, trong nửa canh giờ nổ mở cửa thành cho ta, không được sai sót. Ti chức tuân lệnh. Yến Thanh thầm mắng một tiếng trong lòng, gã luôn tự do tự tại quen rồi. Còn chưa quen thuộc giọng điệu trên cao nói xuống này. Đội thứ nhất đi theo ta. Yến Thanh tung người xuống ngựa, mang theo 30 tên trinh sát chạy tới huyện thành. Dương Tái Hưng chỉ rừng cây phía trước, quân đội còn lại tới rừng cây chờ cho ta. Họ thả giảm tốc độ ngựa đi tới rừng cây cách đó không xa. Rừng cây này khá lớn, kéo dài tới cách thành nam 2 dặm. Dương Tái Hưng ghìm chặt chiến mã, nhìn đám người Yến Thanh đang cẩn thận tiến sát tới thành trì. Huyện Vĩnh Thanh là một thành nhỏ, không có sông hộ thành, thành trì tương đối cũ kỹ. Có lẽ bởi vì trăm năm qua vẫn luôn chiếm được ưu thế chiến lược với Đại Tống, khiến người Khiết Đan cũng không quá chú trọng xây dựng phòng ngự. Tường thành huyện Vĩnh Thanh ít nhất đã có 100 năm lịch sử, cũng chưa từng sửa chữa, 100 năm mưa gió ăn mòn, khiến bùn đất trên tường thành đã sớm rách nát tàn tạ. Quân phòng thủ trong thành cũng không nhiều, chỉ có 500 người, đều là binh sĩ Khiết Đan. Quách Dược Sư đương nhiên không để người Khiết Đan tham gia đại kế hàng Tống với mình, cho nên đuổi họ tới thủ huyện Vĩnh Thanh, coi như trừ bỏ khối u ác tính trong quân đội của y. Lúc này vừa qua canh hai, đúng lúc bách tính và binh sĩ trong thành ngủ say, đầu tường có binh sĩ đi tuần lẻ tẻ. Địa phương có số người nhiều nhất lại ở trên cửa thành nam, chừng 3 đội binh sĩ, hơn 30 người đang trinh sát tuần tra. Tướng quân, nếu không chúng ta tới thành Tây thử một chút. Một binh lính nhỏ giọng đề nghị Yến Thanh, dường như bên kia không có binh sĩ tuần tra. Không đi. Yến Thanh nghĩ tới biểu lộ của Dương Tái Hưng, trong lòng gã cũng tức giận, lão tử sẽ nó phía nam nó, không tin không làm được. Chẳng qua Dương Tái Hưng cho họ nửa canh giờ, thời gian này coi như thoải mái. Yến Thanh mang theo mấy tên lính chạy gấp, không bao lâu liền mò tới cách tường thành hơn 50 bước. Trên tường thành cắm bó đuốc. Thăm dò có thể nhìn thấy tình hình dưới thành. Một binh lính đang muốn chạy vọt về phía trước, lại bị Yến Thanh kéo lại, cẩn thận. Mấy tên lính lúc này mới phát hiện, phía trước là một chiến hào rộng khoảng 1 trượng, dưới chiến hào cắm đầy cọc gỗ vót nhọn, một khi rơi xuống hẳn là phải chết, mấy tên lính sợ hãi mặt mũi trắng bệch. Đi theo ta. Yến Thanh mang theo mấy tên lính chạy vội về phía đông, một lát liền tới trước cửa thành. Nơi này là một phần của quan đạo, có một chiếc cầu rộng 2 trượng, có thể trực tiếp vượt qua chiến hào. Người đi nói cho Dương thống lĩnh, để hắn chú ý chiến hào này. Yến Thanh phân phó một tên lính, binh sĩ chạy đi như bay. Yến Thanh dẫn 2 người khác vượt qua chiến hào, nằm sấp trên mặt đất, chậm rãi bò về phía trước. Qua hồi lâu, Yến Thanh và 3 người đều ngồi dán xuống dưới cửa thành hơi thụt vào một chút so với tường thành, như vậy trên đầu có một mái hiên che chắn rộng khoảng 2 thước, binh sĩ trên đầu thành không nhìn thấy họ được. Yến Thanh lấy một cái ghế ngựa dây da, lại ghế này do 4 cây côn gỗ tạo thành, bình thường có thể thu lại. Lúc cần mở ra, biến thành một chiếc ghế ca hang cao. Họ đặt ghế vững trước cửa thành, cẩn thận từng chút đặt chấn thiên lôi nặng 40 cân lên ghế. Mặc dù Dương Tái Hưng cho gã 2 quả chấn thiên lôi, nhưng Yến Thanh biết uy lực của thứ này, 1 quả cũng đủ để phá thành, mang theo 2 quả quá nặng nề, sẽ ảnh hưởng tới hành động của họ. Yến Thanh quay đầu nhìn thoáng qua rừng cây phía xa, đoán chừng binh sĩ mình phái về đã thông báo cho Dương Tái Hưng. Gã liền gật đầu với 3 người, họ lấy ra một tấm vải che chắn phía trên, như vậy dù cho đốt ngòi nổ, phía trên cũng không nhìn thấy ánh lửa. Yến Thanh đánh lửa châm ngòi nổ cháy suy suy. Yến Thanh hô nhỏ 1 tiếng, chạy mau. 3 người quay thân phi nước đại, lúc này quân phòng thủ trên thành chợt nhìn thấy họ. Cùng nhau hô to bắn tên về phía họ. 3 người Yến Thanh mặc giáp sắt, sau lưng là một tấm thuẫn, tên bắn trúng lên thuẫn. Lúc chạy được hơn 70 bước. Một tên thủ hạ bỗng rên lên 1 tiếng, ngã cắm đầu xuống, gã bị một mũi tên bắn trúng bắp chân. Yến Thanh và một binh sĩ khác vội vàng đỡ gã tiếp tục chạy đi, ước chừng chạy được 120 bước, Yến Thanh hô lớn 1 tiếng, nằm xuống. 4 người cùng nhào xuống đất, che lỗ tai, ông chặt đầu. Lúc này, ở cửa thành truyền đến 1 tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ mặt đất đều rung rẩy, bụi đất tung bay, khói đặc màu đen bay thẳng lên bầu trời. Chiến mã trống trong rừng cây cũng kinh hoảng hí vang. Một lát bụi mù tản đi, chỉ thấy tường thành đổ sụp 1 đoạn, cửa thành chỉ còn nửa cánh treo bên thành, để lộ một lỗ hổng lớn đen nhánh. Dương Tái Hưng cực kỳ hưng phấn, hô 1 tiếng chói tai, cùng giết vào thành chóc a. Dương Tái Hưng dục ngựa dẫn đầu, 800 kỵ binh đều kêu gào xông khỏi rừng cây, dọc theo quan đạo đánh thẳng tới cửa thành. Chương 591, Dược sư Quy Tống trời dấn sáng, bờ bắc rốt cuộc xuất hiện một đội quân trong dự liệu của Lý Diên Khánh. Quách dược sư dẫn 6.000 thường thắng quân, 5.000 bộ binh và 1.000 kỵ binh khiết đan. Lúc này, Quách dược sư vừa mới nhận được tin tức huyện Vĩnh Thanh đã bị quân Tống tập phá. Đội kỵ binh quân Tống tập kích huyện Vĩnh Thanh kia sau khi giết sạch quân phòng thủ huyện Vĩnh Thanh, lại tiếp tục bắt thượng, đánh tới hang ổ Phạm Dương của mình. Không chỉ khám phá kế sách của y, còn dùng đạo của người trả lại cho người. Mặc dù huyện Phạm Dương còn 3.000 quân phòng thủ, nhưng loại thất sách này quả thực khiến Quách dược sư tức giận vạn phần. Lúc này Quách dược sư ở vào tình cảnh lúng tính tiến thối lưỡng nan. Cường công thành Bá Châu, đối phương có 1.000.000 quân phòng thủ, mặc dù y mang theo một số thang công thành, nhưng cái giá lớn phải trả khi công thành hiển nhiên khiến y do dự khó định. Nhưng nếu cứ lui về Phạm Dương như vậy, chỉ sợ Tiêu Cán sẽ tước đoạt quân đội của y. Lúc này, Tiêu Dư Khánh cưỡi ngựa chạy vội tới, lạnh lùng nói với Quách dược sư, Quách tướng quân, không phải ngươi nói muốn cướp lấy thành Bá Châu, cắt đứt đường lương thực của quân địch sao? Hiện giờ sao lại dậm chân tại chỗ? Quách dược sư cười khan một tiếng, Tiêu giám quân cần gì gấp gáp? Ta nhận được tình báo xác thực, trong thành Bá Châu cũng không có bao nhiêu quân Tống, trước giữa trưa ta nhất định cướp được thành Bá Châu, xin Tiêu giám quân an tâm chớ vội. Tiêu Dư Khánh tiếp tục uy hiếp nói, nếu trước giữa trưa không cướp được thành Bá Châu thì thế nào? Nếu không cướp được, ta sẽ giao hổ phù quân đội cho giám quân. Quân vô hiến ngôn, chúng ta một lời đã định. Quách dược sư hừ lạnh một tiếng, coi như đáp lại gã. Tiêu Dư Khánh quay đầu ngựa lại đi về phía bắc. Làm giám quân, gã cũng không tin quân người Hán, vì phòng ngừa Quách dược sư làm khó mình, trái lại đầu hàng Triệu Tống. Gã đặc biệt dẫn 1.000 kỵ binh khiết đan tinh nhuệ để giám thị Quách dược sư. Gã đã nhận được mật lệnh của Thái hậu, một khi Quách dược sư có dấu hiệu ngã về Tống, gã nhất định phải đánh giết Quách dược sư và thường thắng quân không chút do dự. Lúc này, Triệu Hạc Thọ nhỏ giọng nói, đại soái, chúng ta nên làm gì? Quách dược sư cười lạnh một tiếng nói, ngươi không phát hiện ra sao? Trên mặt sông có 2 cây cầu nổi, chúng ta qua sông sẽ hủy cầu, xem Tiêu Dư Khánh sống thế nào. Vậy chúng ta sẽ tiến đánh thành Bá Châu sao? Quách dược sư lắc đầu, công thành Bá Châu không thực tế. Toàn quân chúng ta bị diệt cũng chưa chắc có thể đánh hạ. Qua sông chúng ta tiếp tục đi Bảo Châu, đầu hàng Đồng Quán. Nói tới đây, Quách dược sư quay đầu nhìn thoáng qua 1.000 kỵ binh khiết đan, lại nhỏ giọng nói, chẳng qua chúng ta giả vờ công thành, ngươi dẫn 4.000 người ra vẽ công thành, ta ở lại bờ bắc nổi trống trợ uy cho ngươi. Ty chức tuân lệnh. Triệu Hạc Thọ chạy nhanh đi điểm binh. Một khắc đồng hồ sau, bờ bắc Bạch Câu bỗng nhiên vang lên tiếng trống lớn, Quách dược sư tự mình đánh trống trợ uy. Đông. Đông. Đông. Trong tiếng trống trận kịch liệt, đại tướng Triệu Hạc Thọ dẫn 4.000 quân đội khiêng mười mấy chiếc thang công thành vọt lên cầu nổi. Kêu gào phóng tới thành Bá Châu cách đó một dặm. Trên đầu thành, 1.000.000 quân Tống gồm cả sương quân đã sử dụng giáo mạc, mở thần tí nỏ. Mấy chục sàn nỏ cũng đã lắp đặt tên nỏ dài 3 thước, đằng đằng sát khí chờ đợi quân Liêu tới đây công thành. Lý Diên Khánh đứng ở đầu thành bắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn binh sĩ quân Liêu chạy từ xa tới công thành, hắn đã phát hiện một điểm kỳ quặc. Lúc này, thiên tướng Triệu Phiến tiến đến nhỏ giọng nói, thống chế, họ chỉ mang theo mười mấy chiếc thang công thành, điều này không giống dáng vẻ công thành. Lý Diên Khánh gật đầu, họ đều có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Mười mấy thang công thành sẽ tiêu hao không còn trong đợt công thành đầu tiên, bình thường ít nhất phải chuẩn bị hơn 100 thang công thành. Mặt khác, thành Bá Châu có sông Hộ Thành, họ dự định vượt qua sông Hộ Thành thế nào? Bình thường dùng ván gỗ trải qua sông, nhưng ván gỗ của đối phương ở đâu? Lý Diên Khánh lại nhìn qua bờ bắc, chỉ thấy bờ bắc còn lại hơn 10 người gõ trống trận, 1.000 người khác cũng dọc theo cầu nổi chạy tới phía nam, nơi xa còn 1.000 kỵ binh đang hờ hững xếp hàng nhìn quân Liêu công thành. Lý Diên Khánh bỗng nhiên động lòng, dường như suy nghĩ tới điều gì. Hắn quay đầu hô, Trương chỉ huy sứ. Chỉ huy sứ Bá Châu Trương Kiệt bước nhanh tới, có ty chức. Lý Diên Khánh chỉ vào kỵ binh nơi xa hỏi, đội kỵ binh kia là quân Hán hay quân Khiết Đan? Hồi bẩm thống chế. Trong bộ binh có người Hán cũng có người Khiết Đan, nhưng kỵ binh chỉ có người Khiết Đan. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được. Một nguyên nhân khác mà Quách dược sư không dám đầu nhập Tống chính là trong quân đội của y còn 1.000 kỵ binh khiết đang giám thị họ, Quách Dược Sư rất có thể sẽ lợi dụng lần công thành này thoát khỏi sự giám thị của kỵ binh khiết đan. Thống chế, cầu nổi cháy rồi. Một binh lính chỉ vào cầu nổi hô lớn. Lý Diên Khánh đã nhìn thấy rồi, chỉ thấy đoạn phía bắc hai tòa cầu nổi cháy hừng hực, khói đặc cuồn cuộn. Lúc này, Tiêu Dư Khánh xem chiến ở xa cũng tỉnh ngộ lại. Không khỏi giận tím mặt, hô to một tiếng, giết qua đi. 1000 kỵ binh khiết đan bỗng nhiên khởi động, đánh tới cầu nổi. Nhưng đã chậm rồi, Quách Dược Sư không chỉ phóng hỏa, còn hạ lệnh hủy đi một đoạn cầu nổi dài vài trượng, khiến kỵ binh khiết đan buộc phải dừng bước ở bờ bắc, Tiêu Dư Khánh chửi ầm lên. Quách Dược Sư chạy tới bên bờ sông cao giọng hô to, Tiêu Giám Quân, xin ngài nhắn giùm Thái Hậu, cũng không phải Dược Sư ta bất nhân, mà là nạn bất nghĩa, ta vì giữ mạng, đành phải ra hạ sách này. Tiêu Dư Khánh giận dữ, bắn tên cho ta. 1000 kỵ binh vội vàng bắn tên qua bờ bên kia. Thân binh của Quách Dược Sư xông lên, nâng cao thuẫn bảo vệ chủ soái. Quách Dược Sư thoát khỏi phạm vi bắn tên, lập tức ra lệnh, truyền lệnh toàn quân tập kết. Đúng lúc này, Lý Diên Khánh cũng ra lệnh, toàn quân rời thành, nghênh chiến quân Liêu. Ô, tiếng kèn sừng hưu tập kết thổi lên, quân Tống thủ thành nhanh chóng tập kết dưới thành. Cửa thành mở ra, 9000 quân Tống xếp hàng chạy ra ngoài. 5000 thường thắng quân Liêu quốc đang tập kết cách đó một dặm, quân Tống cũng triển khai thế trận dưới thành Bá Châu, trường mâu như rừng, cờ bay phấp phới. Mộ binh Hà Bắc cũng thay đổi giáp sắt và quân giới trong kho binh khí. Trang bị hoàn toàn nhất trí với cấm quân, càng lộ rõ sát khí dày đặc. Lúc này, thuộc cấp của Quách Dược Sư chạy đến như bay, ta phụng lệnh đại soái tới gặp chủ tướng của các ngươi. Có binh sĩ đưa gã tới trước mặt Lý Diên Khánh, thuộc cấp không người nói với Lý Diên Khánh, khởi bẩm Lý thống chế, đại soái nhà ta quyết định hàng Tống, cũng không có chiến ý, xin thống chế không nên cản trở. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, đã quyết định hàng Tống, không muốn tác chiến, vậy buông binh khí xuống là được. Vì sao còn phải tập kết? Thuộc cấp do dự một chút rồi nói, đại soái nhà ta muốn tới Bảo Châu đầu hàng Tuyên Phủ Sư Đồng Quán. Lý Diên Khánh hừ lạnh một tiếng nói, hiện giờ các ngươi đã ở Bá Châu cảnh giới Đại Tống. Ngươi cảm thấy ta sẽ để các ngươi tùy tiện đi lại trong cảnh giới Đại Tống sao? Trở về nói cho đại soái của các ngươi, hoặc hiện giờ hắn lập tức buông binh khí đầu hàng, hoặc là quyết một trận tử chiến với ta, không có con đường thứ ba. Tên thuộc cấp này bất đắc dĩ, đành chạy về bẩm báo cho Quách Dược Sư. Nửa ngày Quách Dược Sư cũng không nói ra lời, Lý Diên Khánh nói không hề sai, tiến vào cảnh nội Đại Tống chính là người xâm nhập, hoặc đầu hàng hoặc chiến đấu, quân đội Bá Châu quả thực không có khả năng để mình bình an rời đi. Nếu như cảnh nội Liêu quốc, y có thể dạy dỗ Lý Diên Khánh một phen. Toàn diệt quân đội của hắn, trái lại sẽ khiến Triều Tống càng thêm coi trọng mình. Nhưng hiện giờ là cảnh nội Đại Tống. Y biến thành người xâm nhập, y lại giao chiến với quân Tống, tính chất hoàn toàn trái ngược, thiên tử Đại Tống cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Huống chi binh lực của đối phương gần gấp đôi y, y chưa hẳn có thể thắng được. Lúc này, Triệu Hạc Thọ nhỏ giọng nói, có lẽ có thể thương lượng với hắn một chút, chúng ta buông vũ khí, nhưng xin hắn thông báo Đồng Quán tới đây tiếp nhận đầu hàng. Quách Dược Sư lắc đầu, ngươi cho rằng hắn là trẻ con lên ba sao? Một khi chúng ta buông binh khí đầu hàng, sự sống chết của chúng ta nằm trong tay hắn. Khi đó hắn thà rằng giết sạch chúng ta dùng đầu người thỉnh công, cũng sẽ không nhường công lao cho Đồng Quán. Nhìn hắn giết quân phòng thủ thành Vĩnh Thanh, cũng biết lòng dạ người này ác độc. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Quách Dược Sư thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, chúng ta đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể đầu hàng chủng sư đạo. Quách Dược Sư lập tức hạ đạt quân lệnh, toàn quân bỏ vũ khí xuống, bỏ khôi giáp, đầu hàng quân Tống. Chủng sư đạo dẫn 60000 đại quân xuất phát từ phủ Đại Danh về phía bắc từ ngày 28 tháng 7. Họ mang theo rất nhiều hậu cần vật tư, chỉ riêng xe bò đã có hơn 10000 chiếc, trưng tập 150000 dân phu, còn có hơn 1000 chiếc xà lan đáy bằng, vận chuyển 200000 thạch lương thảo, 100000 gánh cỏ khô và vô số quân tư vật phẩm. Tốc độ hành quân của đại quân cũng không nhanh, 3 ngày mới đến phủ Hà Giang. Chạng vạng tối, quân đội trú doanh nghỉ ngơi cách Huyên Hà Giang 15 dặm về hướng đông, tri phủ Hà Giang Chúc Tú vội vàng chạy tới quân doanh. Nếu như cao tướng quân quả thực không có lương thảo, mượn lương thảo của chúng ta sao có thể mắt thấy binh sĩ cạn lương thực? Chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Cho dù không thể động tới quan lương, chúng ta cũng sẽ tìm Phú Hộ mượn lương. Nhưng Cao tướng quân cũng không hề thương lượng, trực tiếp ra lệnh trong vòng một canh giờ chúng ta phải lấy ra 1.000 thạch lương thực, nếu không hắn tự mình vào thành lấy lương thực, lời này quả thực khiến người ta khó mà chấp nhận. Ngay khi chúng ta chuẩn bị phái người đi bàn bạc, quân đội của hắn tiến vào thành, trực tiếp chạy tới kho quan. Chúc Tú thở dài, tiếp tục nói, cho dù cướp lương thực thì thôi đi, thế nhưng hắn còn tung quân đánh cướp tài sản dân chúng, tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng ở huyện Nhạc Thọ. Ta không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ, đành báo cáo việc này với đại soái. Chủng sư Đạo xanh mặt nghe Chúc Tú cáo trạng. Cao Thế Tuyên tung binh đánh cướp lương thực trong kho quan huyện Nhạc Thọ, hơn 20 cửa hàng chung quanh kho quan cũng bị cướp sạch không còn. Càng khiến lão khó tiếp nhận chính là ít nhất có 17 phụ nữ bị binh sĩ tao đạp, 6 tên dân chúng vô tội bị chết. Âm. Chủng sư Đạo phẫn hận nện mạnh một quyền lên bàn, cắn răng nói với tri phủ Chúc Tú, chủng sư Đạo ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra trong quân đội của mình, xin tri phủ yên tâm, ta nhất định báo cáo thiên tử. Nghiêm trị Cao Thế Tuyên, cho tri phủ một công đạo. Chúc Tú nào nào, loại chuyện này còn phải bẩm báo thiên tử sao? Ánh mắt chủng sư Đạo ảm đạm, hôm trước lão nhận được tin khẩn của Lý Diên Khánh, mới biết Cao Thế Tuyên không tiến tới chiếm giữ Bá Châu, mà tự tiện đi Hùng Châu. Chủng sư Đạo đương nhiên biết nguyên nhân trong đó, Hùng Châu thuộc về phạm vi bắt phạt của Đồng Quán, hiển nhiên Cao Thế Tuyên đã đầu nhập Đồng Quán. Dù chủng sư Đạo hận trong lòng, lại không muốn nói ra chuyện xấu này với người ngoại, lão liền thản nhiên nói, thiên tử rất chú ý bắt phạt, xảy ra loại chuyện trái quân kỷ nghiêm trọng này. Ta cho rằng vẫn phải để hắn biết được. Được. Chuyện này xin nhờ chủng soái, hạ quan cáo từ trước. Chúc Tú đứng dậy cáo từ rời đi, chủng sư Đạo chắp tay đi lại trong đại trướng. Hiện giờ lão quan tâm tình hình của Lý Diên Khánh nhất, Lý Diên Khánh có tiến vào Liêu cảnh bắt phạt hay không? Gặp phải chiến sự gì? Tính toán thời gian, Lý Diên Khánh hẳn là có tin khẩn đưa tới, tại sao đến giờ còn chưa tới? Đúng lúc này, ngoài trướng có binh sĩ bẩm báo, khởi bẩm đại soái, quân báo khẩn cấp của Bá Châu. Chủng sư Đạo mừng rỡ, vội vàng nói, quân báo ở đâu? Một lát, một lính báo tin bước nhanh vào đại trướng. Quỳ một chân xuống nâng một phần quân báo nói, ty chức phụng lệnh của Lý thống chế, đặc biệt đưa quân báo khẩn cấp cho đại soái. Chủng sư Đạo nhận quân báo hỏi, có tình hình chiến đấu không? Khởi bẩm đại soái, sáng hôm nay thượng tướng quân Liêu Quốc là Quách Dược Sư dẫn 5.000 quân đầu hàng chúng ta. Tin tức này khiến chủng sư Đạo nhất thời giật nảy cả mình. Chương 592, trước đoạt Trác Châu, chủng sư Đạo xem xong tin khẩn của Lý Diên Khánh, lại hỏi thăm kỹ càng binh sĩ, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lý Diên Khánh không chỉ sớm xuất binh công phá huyện Vĩnh Thanh, còn khiến thường thắng quân của Quách Dược Sư đầu hàng Triều Tống, đây quả thực là niềm vui lớn mở màn nha. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp rút, mạnh trướng xốc lên, Trương Thúc Dạ và chủng sư Trung bước nhanh vào đại trướng. Trương Thúc Dạ vội hỏi, đại soái, nghe nói có chiến báo mặt trận truyền đến, tình huống thế nào? Chủng sư Đạo cười nói, rất ngoài dự liệu. Quách Dược Sư lại dẫn quân đầu hàng Đại Tống, tự các ngươi xem một chút đi. Lão đưa chiến báo cho Trương Thúc Dạ, Trương Thúc Dạ và chủng sư Trung nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ vẻ kinh ngạc. Trương Thúc Dạ vội vàng nhận chiến báo của Lý Diên Khánh nhìn kỹ. Chủng sư Trung hơi khó hiểu hỏi, nếu như Quách Dược Sư đầu hàng Đại Tống, vì sao không tới Bảo Châu đầu hàng Đồng Quán? Lợi ích của hắn ở bên kia phải lớn hơn mới đúng. Quách Dược Sư muốn dụ quân Tống xâm nhập, kết quả kế sách của hắn bị Lý Diên Khánh khám phá. Lý Diên Khánh phái một đội kỵ binh bắc thường đánh lén Vĩnh Thanh. Bản thân hắn dẫn chủ lực án binh bất động, khiến Quách Dược Sư rơi vào bị động. Hắn hẳn là cũng bị Liêu Quốc ép buộc, đành phải đầu hàng. Nghe lính báo tin nói, Quách Dược Sư dẫn quân đánh nghi binh thành Bá Châu, lại thiêu hủy cầu nổi, ngăn cản 1.000 kỵ binh khiết đang giám thị hắn tại bờ Bắc. Ta đoán chừng Quách Dược Sư hẳn là muốn đi Bảo Châu, lại bị Lý Diên Khánh dẫn quân cản đường. Hắn không có lựa chọn khác, đành phải đầu hàng Lý Diên Khánh. Chủng sư Trung cười nói, trong này nghe như trời xui đất khiến, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại hợp tình hợp lý. Đúng. Điểm mấu chốt trong này ngay ở Lý Diên Khánh án binh bất động. Kế hoạch của Quách Dược Sư thất bại, đành phải lựa chọn xuôi nam. Điều này giống như câu một con cá lớn, hoặc là ngươi kéo cá lên bờ, hoặc cá kéo ngươi xuống nước, cuối cùng vẫn là Lý Diên Khánh cao hơn một bậc. Lúc này, Trương Thúc Giả nói, Lý Diên Khánh đã nói trong quân báo, hắn đã phái 1.000 quân đội hộ tống Quách Dược Sư và bộ hạ xuôi nam tới gặp đại soái, tốt nhất chúng ta phái quân Bắc Thượng nghênh đón, tránh đồng quán thò một chân vào, cướp lấy Quách Dược Sư. Chủng sư Trung cũng nói, phòng tiểu nhân không phòng quân tử, đồng quán đã liên tục 2 lần ngán chân chúng ta. Mặc dù Bảo Châu còn khá xa, nhưng chúng ta vẫn phải thận trọng, phòng ngừa Cao Thế Tuyên từ Hùng Châu tới cướp người đi, ta sẽ dẫn 5.000 quân đội đi tiếp ứng. Chủng sư Đạo gật đầu, hiện giờ ngươi hãy xuất phát, nhận Quách Dược Sư và bộ hạ của hắn trở về, ta sẽ viết một tấu chương khẩn cho thiên tử. Lý Diên Khánh xử lý chuyện quan trọng hiệu suất cực cao, cùng lúc phái binh sĩ báo cáo khẩn cấp với chủng sư Đạo, Tào Tín cũng dẫn 1.000 binh sĩ hộ tống Quách Dược Sư và 5.000 hàng quân thủ hạ của y lên đường. Thời gian canh hai, Tào Tín gặp được quân đội của chủng sư Trung tới tiếp đón ở Thúc Huyện Phủ Hà Giang. Tào Tín giao Quách Dược Sư và hàng quân cho chủng sư Trung, lập tức dẫn quân trở về Bá Châu. Sáng sớm, chủng sư Trung hộ tống Quách Dược Sư tới đại doanh quân Đông Lộ. Chủng sư Đạo tự mình rời doanh nghênh đón. Mặc dù Quách Dược Sư đã đầu hàng Lý Diên Khánh trước đó, nhưng dù sao Lý Diên Khánh không phải chủ soái, trong lòng Quách Dược Sư ít nhiều hơi mâu thuẫn, cũng không coi đầu hàng trước đó là chính thức. Cho đến lúc này, Quách Dược Sư mới chính thức làm lễ đầu hàng với chủng sư Đạo. Y cởi áo, để lộ nửa cánh tay, quỳ xuống với chủng sư Đạo, nâng chiến kiếm bản thân lên cao giọng nói, Thượng tướng quân Liêu Quốc. Di dân Đại Hán tại Yên Kinh Quách Dược Thư quy thuận cố thổ, mong mỏi thiên triều ân dung. Chủng sư Đạo nhận chiến kiếm của y, vội vàng đỡ y dậy an ủi, Quách tướng quân lòng mang đại nghĩa dân tộc, khiến người ta kính nể, tin tưởng thiên tử Đại Tống tuyệt đối sẽ không bạc đãi tướng quân. Xin tướng quân theo ta vào doanh, ta sẽ sai người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho bộ hạ của ngươi. Đa tạ chủng soái. Chủng sư Đạo thấy Quách Dược Sư tướng mạo vĩ ngạn, trong lòng cũng thích, mời y đi vào đại trướng của mình ngồi xuống theo chủ khách, lại để thân binh pha trà, lúc này lão mới hỏi Quách Dược Sư. Theo ta được biết, Thường Thắng quân có 8.000 người, vì sao chỉ có 5.000 quân đội? Quách Dược Sư hạ thấp người nói, không dối gạt chủng soái, ty chức vốn phụng lệnh trấn thủ Trác Châu và Dịch Châu. Nhưng sau sự kiện Lý Sử Ôn, Liêu Quốc đã không tin người Hán, để ta nhường ra Dịch Châu, do giám quân Tiêu Dư Khánh dẫn 3.000 quân tiến vào chiếm giữ. 8.000 quân của ta đều trú đóng ở Trác Châu, ta vốn mang toàn bộ quân đội xuôi nam. Nhưng Tiêu Dư Khánh lại dẫn 1.000 kỵ binh chạy tới Trác Châu. Hắn không đồng ý quân đội xuôi nam toàn bộ, để ta lưu 3 người người thủ huyện Phạm Dương. Ta đành dẫn 5.000 quân xuôi nam đi theo kỵ binh của hắn. Trước mắt còn 3.000 quân tại huyện Phạm Dương, do đại tướng Tâm Phúc của ta là Lưu Thuấn Thần thống soái. Chẳng qua Lý Thống Chế cũng đã dẫn quân Bắc Thượng, ta đã viết thư giao cho hắn, Lưu Thuấn Nhân sẽ đầu hàng Lý Thống Chế, ty chức coi như giao Trác Châu cho Đại Tống. Quách Dược Sư liên tục nhấn mạnh, Trác Châu không phải Lý Diên Khánh đánh hạ, mà là mình hiến cho Đại Tống, đây cũng là thẻ đánh bạc quan trọng để y hàng Tống. Chủng sư Đạo nghe nói Lý Diên Khánh đã dẫn quân Bắc Thượng, trong lòng mừng rỡ, lão lại cười nói với Quách Dược Sư, Quách tướng quân muốn vào kinh diện thánh. Hay theo ta Bắc Thượng? Nếu như đầu hàng Đồng Quán, Quách Dược Sư sẽ không muốn vào kinh diện thánh. Y biết Đồng Quán là tâm phúc của thiên tử Triều Tống. Mình nên có hết thảy đều sẽ có. Nhưng chủng sư Đạo thì khác, địa vị trong triều của chủng sư Đạo cũng không cao, chỉ là một lão tướng thâm niên trong quân đội mà thôi. Đầu hàng chủng sư Đạo địa vị đã thấp rồi, nếu như không nghĩ biện pháp vãn hồi, sợ rằng tương lai sẽ không được trọng dụng. Quách Dược Sư trầm ngâm một chút nói, ta cực kỳ thấu hiểu triều đình Liêu Quốc, chỉ sợ thiên tử và triều đình đều rất quan tâm tình hình phương diện này. Ta vẫn nên vào kinh. Có lợi cho triều đình hiểu rõ Liêu Quốc hơn. Chủng sư Đạo cũng không tính miễn cưỡng Quách Dược Sư, lão cười nói, như vậy đi. Ta mời giám sát ngự sử Lý Cương đi cùng Quách tướng quân vào kinh. Chẳng qua quân đội không thể tùy tiện vào kinh, sẽ tạm thời lưu lại chỗ ta. Đây là đương nhiên, 5.000 quân đội này tạm thời do đại tướng thủ hạ Triệu Hạc Thọ của ta thống lĩnh. Chúng ta nguyện đổi màu cờ, xin chủng soái thay đổi vũ khí quân Tống cho họ. Nguyện trở thành một đội quân mạnh thủ hạ của đại soái. Được. Tạm thời họ sẽ đi theo bản soái. Quách Dược Sư đứng dậy nói, nếu như thuận tiện. Hiện giờ ty chức muốn xuất phát vào kinh. Chủng sư Đạo khẽ giật mình, Quách tướng quân một đêm không ngủ rồi, không muốn nghỉ ngơi một chút sao? Ti chức kích động trong lòng, cực kỳ khát vọng diện thánh, một khắc cũng không muốn chậm trễ. Chủng sư đạo cười gật đầu, vậy ta đi sắp xếp Quách tướng quân vào kinh. Một khắc đồng hồ sau, một thiên tướng dẫn 300 kỵ binh hộ vệ Quách Dược Sư và Lý Cương rời khỏi đại doanh, chạy nhanh như điện về phía kinh thành. Cùng lúc đó, chủng sư đạo lệnh Trương Thúc Dạ dẫn 3 vạn quân lập tức bắt thượng Trác Châu, tiếp ứng Lý Diên Khánh đã dẫn quân tiến vào Trác Châu trước một bước. Sau khi Quách Dược Sư vừa mới xuôi nam, Lý Diên Khánh liền dẫn 5.000 quân đội vượt qua Bạch Câu, đánh tới huyện Phạm Dương châu trị Trác Châu. Huyện Phạm Dương lại gọi Trác huyện, là chỗ giao nhau của mấy quan đạo, địa vị chiến lược cực kỳ quan trọng. Lần bắc phạt thứ nhất, Tân Hưng Tông dẫn 5 vạn quân Đông Lộ bị Tiêu Cán đánh bại dưới thành Trác huyện, trước mắt do đại tướng thủ hạ của Quách Dược Sư là Lưu Thuấn Thần dẫn 3.000 quân trấn thủ. Huyện Phạm Dương cách Bạch Câu khoảng 120 dặm, Lý Diên Khánh dẫn quân hành quân cấp tốc, lúc canh một ban đêm, đại quân đã cách huyện Phạm Dương không tới 10 dặm. Lý Diên Khánh hạ lệnh quân đội nghỉ ngơi tại chỗ. Binh sĩ đều mệt mỏi không chịu nổi, rất nhiều người ngay cả lương khô cũng không đoái hoài ăn, trùm tấm thảm ngã đầu liền ngủ. Lý Diên Khánh cực kỳ cảnh giác, phái 10 mấy thám tử dò xét chung quanh. Mặc dù trước đó thám tử không phát hiện tình hình khác thường, nhưng dù sao nơi này là Liêu Cảnh, Lý Diên Khánh không dám có chút chủ quan. Lúc này, một tên binh lính chạy vội tới bẩm báo, khởi bẩm thống chế, Dương Quan trở về rồi. Lý Diên Khánh vui mừng, hắn đang lo lắng tình hình của đám người Dương Tái Hưng, Dương Quan trở về rốt cuộc có tung tích rồi. Hắn đứng dậy đi ra ngoài bìa rừng, thấy Dương Quan đang bước nhanh tới cùng 2 tên thám tử. Dương Quan tiến lên quỳ một chân xuống hành lễ, tỳ chức tham kiến thống chế. Dương thống lĩnh và quân đội hiện giờ ở nơi nào? Chúng ta đã trở về rồi, ti chức trở về trước báo tin, thống lĩnh sẽ lập tức tới ngay. Tình hình thương vong tiến đánh huyện Vĩnh Thanh thế nào? Lý Diên Khánh lại hỏi, đây cũng là tình hình hắn hết sức quan tâm. Thủ quân huyện Vĩnh Thanh đều là người khiết đan, mặc dù nổ sập cửa thành, nhưng họ chống cự cực kỳ ương ngạnh. Cũng may họ đều bừng tỉnh trong giấc mộng. Vội vàng nghênh chiến. Nhưng chúng ta vẫn thương vong hơn 40 người. Lý Diên Khánh gật đầu, đánh trận không có khả năng không chết người, số lượng thương vong này hắn còn có thể tiếp nhận. Hắn lại hỏi, có tin tức huyện Phạm Dương không? Trước đó chúng ta đã đến huyện Phạm Dương, nhưng không xung đột với quân phòng thủ. Tình hình trong huyện không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta đoán có 3.000 binh lực. Lý Diên Khánh lại hỏi Dương Quan một số tình huống, lúc này mới để gã đi nghỉ ngơi. Lúc này, Lưu Kỷ đi tới nói, nếu không hiện giờ chúng ta đi lấy huyện Phạm Dương, tránh cho đêm dài lắm mộng. Lý Diên Khánh cũng có lo lắng này. Tin tức Quách Dược Sư Hàn Tống đã truyền tới Liêu Đô, Tiêu Cán có thể xông vào cướp đoạt Phạm Dương hay không? Còn có Đồng Quán nhìn chằm chằm mình bất cứ lúc nào, Quách Dược Sư đầu hàng mình, lão sao có thể không biết, vậy lão sẽ có hành động gì? Nhất định bắt công quy mô lớn. Quá nhiều chuyện không xác định. Hắn quả thực phải phòng ngừa đêm dài lắm mộng xuất hiện tình huống mới. Quân đội của Dương Tái Hưng đã bình an vô sự, họ cũng không cần chậm trễ nữa. Lý Diên Khánh nhìn binh sĩ đang ngủ say, lúc này nói với Lưu Kỷ, để các huynh đệ ngủ thêm một hồi. Lúc canh ba chúng ta xuất phát. Chương 593, Đồng Quán tranh công thời gian vào lúc canh ba. Chủ tướng Lưu Thuấn Thần trấn thủ huyện Phạm Dương vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ. Gã đứng trên đầu tường ánh mắt ngưng trọng nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, trong lòng tràn ngập bất an và lo lắng. Buổi sáng gã nhận được thư chim ưng đại soái gửi tới từ Bá Châu, gã biết Thường Thắng Quân đã đầu hàng quân Tống, để gã thủ vững thành trì, trừ khi thấy thư tự tay mình viết mới có thể hiến thành. Giữa trưa, kỵ binh quân Tống đã đến, nhưng không có thư viết tay của chủ soái. Lưu Thuấn Thần cự tuyệt yêu cầu mở cửa thành, nhưng cũng không xảy ra xung đột với đối phương. Lúc xế chiều, Tiêu Dư Khánh dẫn 1.000 kỵ binh chạy tới, yêu cầu gã lập tức mở thành. Nhưng Lưu Thuấn Thần cũng cự tuyệt yêu cầu của Tiêu Dư Khánh, còn hạ lệnh binh sĩ bắn tên. Tiêu Dư Khánh mắng to một hồi sau đó chạy về phía Dịch Châu. Nguyên nhân Lưu Thuấn Thần bất an trong lòng là gã chỉ có 3.000 quân đội, bằng đội quân này rất khó giữ vững huyện Phạm Dương. Trước mắt vợ con đại soái đều ở trong thành, một khi thành trì bị đại quân của Tiêu Cán công phá, gã quả thực không cách nào giải thích với đại soái. Lúc này, bỗng nhiên có binh sĩ chỉ phía xa hô lớn, tướng quân, phía trước có khác thường. Lưu Thuấn Thần tập trung tinh thần nhìn chằm chằm quan đạo xa xa. Gã nhanh chóng nhìn thấy sự khác thường mà binh sĩ nói tới. Một đội quân mấy ngàn người đang nhanh chóng đi tới thành Phạm Dương. Lưu Thuấn Thần lập tức căng thẳng, ra lệnh, gõ vang cảnh báo, toàn quân lên thành chuẩn bị chiến đấu. Đương đương đương, tiếng chuông vang lớn trên đầu thành, binh sĩ thủ thành đang ngủ lập tức bừng tỉnh, họ đều mặc giáp mà ngủ, cầm lấy binh khí bên cạnh liền vội vàng chạy tới đầu thành. Lúc này, quân đội của Lý Diên Khánh đã dừng bước cách đó một dặm. Ngay nửa canh giờ trước, Dương Tái Hưng dẫn 800 kỵ binh hội hợp với họ, có đội quân này gia nhập. Khiến Lý Diên Khánh càng thêm thông dong. Nếu như Lưu Thuấn Thần không chịu đầu hàng, hắn cũng muốn đánh hạ thành trì. Huyện Phạm Dương liên quan đến việc có thể cướp đoạt Trác Châu dựa theo kế hoạch đã định hay không, ảnh hưởng trực tiếp đại kế bắt phạt Liêu quốc của quân Đông Lộ, Lý Diên Khánh rơi vào tình thế bắt buộc. 6.000 quân đội xếp hàng trong vùng quê cách đó một dặm, Lý Diên Khánh lạnh lùng nhìn tường thành đen nhánh cách đó không xa. Huyện Phạm Dương là một thành lớn, diện tích chừng hơn 20 dặm, ít nhất cần 1 vạn quân đội mới có thể giữ vững tòa thành trì này. Dựa vào 2-3 ngàn quân đội trong thành dù thế nào cũng không thể thủ được tòa thành trì này. Hắn chỉ cần công thành một lần là có thể lấy được huyện thành, huống chi họ còn mang theo lợi khí công thành Chấn Thiên Lôi. Lý Diên Khánh lấy thư do Quách Dược Sư tự tay viết, đưa cho Trương Báo nói, đi thương lượng với người trên thành một chút, nếu như họ cần thư, bắn thư lên đầu thành. Tuân lệnh. Trương Báo nhận thư liền dục ngựa chạy như bay. Lúc này Lưu Kỷ cười nhạt nói, hẳn là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vì sao Lưu thống lĩnh chắc chắn như vậy? Lý Diên Khánh cười hỏi. Không phải trinh sát đã nói rồi sao? Kỵ binh quân Lưu yêu cầu mở cửa thành trì. Nhưng đầu tường lại lấy tên đáp lại, nói rõ thủ tướng trên đầu thành đã cắt đứt với Liêu quốc. Trừ khi hắn muốn đầu nhập Kim quốc, nếu không hắn không có lý do cự tuyệt chúng ta chiêu hàng. Lý Diên Khánh gật đầu, ta cũng cho rằng như thế, hy vọng đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hai người nói chuyện, ánh mắt đều chăm chú nhìn bóng người Trương Báo. Trương Báo phóng ngựa chạy gấp trên đường, một lát liền tới dưới thành, gã hô lớn lên đầu tướng, ta tìm Lưu Thuấn Thần tướng quân. Lưu Thuấn Thần vương đầu ra nói, chính là ta, các ngươi là ai? Chúng ta là hữu quân của quân Đông Lộ Đại Tống Bắc Phạt. Lý thống chế nhà ta sáng sớm hôm nay đã tiếp nhận Quách Thượng tướng quân quy hàng, hy vọng Lưu tướng quân cũng nhận rõ tình thế, quy thuận Đại Tống. Lý Diên Khánh cũng tới rồi sao? Đang ở trong đại quân phía sau. Lưu Thuấn Thần gật đầu, trong thư chim ưng Quách Dược Sư để gã đầu hàng Lý Diên Khánh. Nhưng gã cần nhìn thấy thư Quách Dược Sư tự tay viết mới được. Gã lại nói, để cho ta mở thành đầu hàng, hẳn là còn một phong thư, thư ở đâu? Thư đang ở trên tay ta, xin Lưu tướng quân tránh ra. Trương Báo Dương cung lắp tên, một mũi tên vọt tới đầu tường, mũi tên thư rơi vào đầu tường. Liền có binh sĩ nhặt được giao cho Lưu Thuấn Thần. Lưu Thuấn Thần nhận thư liền biết đây là thư đại soái tự tay viết. Gã mở thư ra nhìn một lần. Liền nói với Trương Báo, ta có thể mở cửa thành đầu hàng, nhưng hy vọng Lý thống chế không nên tùy ý giết chóc bách tính, mặc kệ là người Khiết Đan hay người Hán, điều kiện này xin Lý thống chế cần phải đáp ứng. Trương Báo trở về báo cáo điều kiện của Lưu Thuấn Thần với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh bật cười, hắn lập tức dẫn đầu đại quân đi tới dưới thành, Lý Diên Khánh cao giọng nói, Lưu tướng quân, ta là Lý Diên Khánh thống chế hữu quân. Điều kiện mà Lưu tướng quân đưa ra, ta hoàn toàn đáp ứng. Lưu Thuấn Thần đáp lại nói, đại trượng phu lời hứa ngàn vạn, ta tin tưởng Lý thống chế. Gã lập tức ra lệnh, mở thành, quân đội buông vũ khí đầu hàng. Cửa thành chậm rãi mở ra, từng đội binh sĩ quân Lưu đi ra khỏi thành, họ buông vũ khí, bỏ khôi giáp đi qua một bên. Lý Diên Khánh vội ra lệnh Lưu Kỷ dẫn 1.000 quân đội bố trí binh sĩ đầu hàng. Lúc này, Lưu Thuấn Thần cũng cưỡi ngựa đi ra, gã tung người xuống ngựa. Tiến tới quỳ một chân xuống hành lễ, mạc tướng Lưu Thuấn Thần phụng lệnh Quách soái, đặc biệt hiến thành đầu hàng Lý thống chế. Lý Diên Khánh vội vàng xuống ngựa đỡ gã dậy. Trấn an gã, tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, có thể lựa chọn con đường chính xác trong thời khắc mấu chốt, dũng khí khiến người ta kính nể. Xin tướng quân yên tâm, Lý Diên Khánh nhất định tuân thủ nghiêm ngặt quân kỷ, tuyệt đối không để một binh sĩ nhiễu dân. Có thể do Lý thống chế tới tiếp thu Phạm Dương. Là may mắn của bách tính Phạm Dương, xin Lý Thống Chế vào thành. Lý Diên Khánh gật đầu, lập tức ra lệnh đại quân tiến vào chiếm giữ huyện Phạm Dương, cũng hạ lệnh toàn quân, không cho phép bất cứ kẻ nào nhiễu dân, kẻ nào trái lệnh nghiêm trị không tha. Đồng Quán nhận được tin tức truyền đến từ Bá Châu xế chiều hôm Quách Dược Sư đầu hàng Lý Diên Khánh. Đồng Quán cực kỳ rung động đối với tin tức này, lão không nói một lời ròng rã một nén nhang, mãi đến khi phong thư chuyển nhanh thứ hai từ Bá Châu đến, lão mới rốt cuộc tin tưởng đây là sự thật. Một cảm giác hối hận mãnh liệt lập tức tràn ngập trong lòng Đồng Quán. Nếu như lão có thể xuất binh sớm một chút, Quách Dược Sư kia cũng không đầu hàng Lý Diên Khánh, mà là đầu hàng lão, công lao lớn thế này sao có thể rơi lên đầu chủng sư đạo. Đồng Quán xem lại phong thư chuyển phát nhanh thứ hai cả một buổi chiều, trên thư nói buổi sáng Lý Diên Khánh đã hộ tống Quách Dược Sư xuôi nam, hiện giờ dù lão mọc cánh cũng không thể cướp được Quách Dược Sư từ tay Lý Diên Khánh. Xem ra công lao này chắc chắn vô duyên với lão. Đồng Quán trầm tư thật lâu trong đại trướng. Quách Dược Sư đã đầu hàng Đại Tống, vậy binh lực mấy châu ở biên cảnh Liêu Quốc chắc chắn trống rỗng, đúng là cơ hội tốt để lão dẫn quân chiếm lĩnh. Mặc dù mất đi chiến quả tiếp nhận Quách Dược Sư đầu hàng, nhưng Đồng Quán tuyệt đối không có khả năng lại để mất cơ hội sau đó. Lúc này Đồng Quán hạ lệnh, truyền quân lệnh của ta, để Tân Hưng Tông dẫn 8 vạn đại công nhanh chóng tiến công Dịch Châu. Để Cao Thế Tuyên dẫn 2 vạn quân bắt Thượng Trác Châu, cướp đoạt huyện Phạm Dương. Buổi chiều mùng 1 tháng 8. Khi Đồng Quán biết được tin tức Quách Dược Sư đầu hàng Triều Tống, lập tức chia binh hai đường giết vào Liêu Cảnh. Tân Hưng Tông dẫn 8 vạn đại quân lao thẳng tới Dịch huyện. Cao Thế Tuyên ở Hùng Châu dựng cầu nổi vượt qua Bạch Câu, dẫn 2 vạn quân giết tới Trác Châu. Vào đêm, quân đội của Cao Thế Tuyên vừa công hạ huyện Tân Thành không có binh lực phòng thủ, gã lưu lại 1.000 người thủ thành, lại tiếp tục bắt thượng, lao về huyện Phạm Dương có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Hiệu suất đại quân bắt thượng của Đồng Quán cực cao, giữa trưa ngày thứ hai, 8 vạn đại quân đã tới Dịch huyện. Dịch huyện do Tiêu Dư Khánh dẫn 3.000 quân Liêu trấn thủ, 8 vạn đại quân lập tức bao vây Dịch huyện, bắt đầu công thành quy mô lớn. Cao Thế Tuyên dẫn 2 vạn quân đội hành quân ban đêm, sáng sớm hôm sau họ đến huyện Phạm Dương, nhưng vẫn chậm một bước, huyện Phạm Dương đã cắm cờ lớn quân Tống. Cao Thế Tuyên vừa tức vừa buồn bực, dục ngựa tới dưới thành hô to, chủ tướng trong thành là người phương nào? Lý Diên Khánh đi lên đầu thành, hắn vương đầu nhìn Cao Thế Tuyên ra vẻ kinh ngạc nói, Cao tướng quân xuất hiện từ đâu vậy? Vì sao Bá Châu không có tin tức của Cao tướng quân? Cao Thế Tuyên cảm thấy nặng nề trong lòng. Hóa ra chủ tướng trong thành lại là Lý Diên Khánh. Gã thầm kêu không ổn, chỉ sợ mình không có cơ hội. Gã đành nhắm mắt nói, bởi vì lương thảo của ta không đủ, đành phải thay đổi tuyến đường bắc thượng Hùng Châu. Chiều hôm qua ta xuất phát bắc thượng từ Hùng Châu, không nghĩ tới Lý tướng quân vượt lên trước một bước. Nếu không Lý tướng quân tiếp tục bắc thượng, để ta trấn thủ Phạm Dương, ý của Lý tướng quân thế nào? Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng nói với gã, xem ra Cao Thống Chế quên mất sách lược của chủng soái trước đó rồi. Trước tiên cướp đoạt huyện Phạm Dương, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hoặc là Cao Thống Chế lại nghe lệnh Đồng Thái Úy, đáng tiếc tại hạ chỉ nghe lệnh chủng soái. Cao Thế Tuyên không giữ được bình tĩnh, gã giơ quân lệnh của Đồng Quán nghiêm nghị quát, đúng là quân lệnh của Đồng Thái Úy, Đồng Thái Úy lệnh cho ngươi lập tức rút khỏi huyện Phạm Dương. Lý Diên Khánh, quân lệnh của Xu Mật Sứ ngươi dám không nghe sao? Phi. Lý Diên Khánh hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, mắng to, Cao Thế Tuyên, ngươi tung binh đánh cướp phủ Hà Giang, đã xúc phạm quân kỷ. Lại tiếp tục chống quân lệnh của chủng soái, tự tiện bắt thượng Hùng Châu, suýt làm hỏng chiến cơ, hai tội này đều là tội chết trong quân. Cao Thế Tuyên, ngươi nhất định phải chết. Cao Thế Tuyên giận dữ, Lý Diên Khánh, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu ngươi không nhường thành, ta sẽ lệnh đại quân công thành. Lý Diên Khánh quát, mở thành cho ta. Cửa thành chậm rãi mở ra, để lộ cửa thành trống không. Lý Diên Khánh lấy cung đồng ra, rút một mũi tên sắt. Hắn dương cung lắp tên, nhắm ngay Cao Thế Tuyên, Lý Diên Khánh lạnh lùng nói, có bản lĩnh ngươi vào thành thử xem. Chương 594, đánh hạ Dịch huyện. Cao Thế Tuyên do dự thật lâu. Gã nghe qua tên tuổi tiễn pháp của Lý Diên Khánh đã lâu rồi, nhất là cung đồng tên sắt, cho dù mình mặc khôi giáp thật dày cũng không ngăn cản nổi. Nếu như Lý Diên Khánh bắn giết mình, lại bị chủng sư đạo dùng thi hành quân pháp bao che, cho dù đồng quán cũng không có cách nào, mình chỉ có thể chết vô ích. Cao Thế Tuyên lại nghĩ tới mình nương tựa đồng quán, đã khiến rất nhiều tướng lĩnh thủ hạ bất mãn, nếu như làm ồn vào lúc này, chỉ sợ không thu được trận. Nhưng nếu không lấy được huyện Phạm Dương, gã không cách nào giải thích với đồng quán. Cho nên mặt Cao Thế Tuyên lúc đó lúc trắng, lại chậm chạp không hạ được mệnh lệnh. Đúng lúc này, trống trận trên đầu thành gõ vang, một đội quân khoảng 3.000 người giết ra khỏi thành, đại tướng dẫn đầu chính là Lý Diên Khánh vừa rồi. Hắn vẫn tay cầm cung đông tên sắt, ánh mắt nghiêm túc nhìn Cao Thế Tuyên. Lúc này, Lý Diên Khánh dục ngựa tiến lên hô lớn, tất cả huynh đệ nghe đây, Cao Thế Tuyên phản bội đại soái, đầu nhập đồng quán, nhưng các ngươi vẫn là quân Hà Đông, vẫn là sư đoàn tinh nhuệ chủng soái Nam Chinh Bắc Chiến dẫn ra. Các huynh đệ Hà Bắc không muốn phản bội chủng soái, không muốn bán mạng cho đồng quán, xin đứng qua phía Lý Diên Khánh ta. Cao Thế Tuyên giật nảy cả mình, vội hô hai bên, đừng nghe hắn ăn nói lung tung, đồng thái úy là xu mật sứ triều đình, không có cách nói phản bội cái gì, mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, thiên tướng đệ tam doanh Lưu Thiết hô, ta nguyện đi theo chủng soái, các huynh đệ, đi qua cùng ta. Gã chạy vội ra khỏi trận doanh, 1.000 binh sĩ phía sau lục tục chạy theo gã về phía trận doanh của Lý Diên Khánh. Lưu Thiết là tộc đệ của Lưu Kỷ, gã đương nhiên không muốn đi theo Cao Thế Tuyên đầu nhập đồng quán. Dưới sự lôi kéo của gã, mấy thiên tướng Trương Triệu, Đinh Mãnh Sơn, Diêu Hoàng do một tay chủng sư đạo đề bạc cũng lục tục mang binh phản chiến tới trận doanh của Lý Diên Khánh. Mặt khác tráng sĩ Hà Bắc do Lưu Cáp chiêu mộ cũng không muốn bán mạng cho đồng quán tên tuổi thối nát, cũng lục tục vọt ra khỏi trận doanh, chạy tới phía Lý Diên Khánh. Cao Thế Tuyên không ngăn cản được, 1 vạn nhân mã trong tay gã lại có 8.000 người nương tựa vào Lý Diên Khánh. Cao Thế Tuyên giận dữ, vùng đao đánh tới Lý Diên Khánh. Vương Bát Đảng, ta liều mạng với ngươi. Lúc này, một tiểu tướng vung vẫy chu y lớn vọt ra, tặc phản chủ. Ta tới chiếu cố ngươi. Chính là hãn tướng Tào Mãnh. Mặc dù võ nghệ của Cao Thế Tuyên không tệ, nhưng gã hoàn toàn không phải đối thủ của Tào Mãnh. Chỉ giao thủ 3 hiệp, Tào Mãnh đã dùng song chu y kẹp lấy đại đao của Cao Thế Tuyên, cướp lấy đại đao. Cao Thế Tuyên tay không tất sắc, thúc ngựa chạy trốn. Tào Mãnh vung chu y muốn đuổi, lại bị Lý Diên Khánh gọi lại. Lý Diên Khánh cao giọng nói với Cao Thế Tuyên, đều là quân tống, ta sẽ không làm khó ngươi. Nhưng chủng soái sẽ tự dùng quân pháp xử trí ngươi, ngươi đi đi. Cao Thế Tuyên vừa thẹn vừa giận, đành ra lệnh, chúng ta đi. Gã mang theo 1.200.000 người còn lại rời khỏi huyện Phạm Dương. Đi tới Dịch Châu. Nếu như không lấy được huyện Phạm Dương, mấy huyện nhỏ khác của Trác Châu cũng không có chút ý nghĩa nào. Quan trọng hơn là một khi đại quân của chủng sư đạo tiến vào Trác Châu, họa lớn của gã sẽ tới rồi. Cao Thế Tuyên hiểu rõ trong lòng, hiện giờ gã chỉ có thể dựa vào đồng quán che chở bản thân. Lý Diên Khánh thấy quân đội của Cao Thế Tuyên dần đi xa, lúc này mới thét ra lệnh, thu binh về thành. Đám thiên tướng của Cao Thế Tuyên vội vàng tiến tới làm lễ. Lý Diên Khánh cười nói, chúng ta về thành rồi nói, tin tưởng chủng soái nhất định sẽ cảm động vì sự trung nghĩa của mọi người. Đại quân bắt đầu quay về thành, binh sĩ trên đầu thành hoang hô. Chủ tướng không thương tổn một binh một tốt, liền khiến binh lực của đối phương tan thành mây khói, kết cục này quả thực khiến người ta vô cùng phấn chấn. Dịch Châu, 8 vạn đại quân tiến đánh Dịch Huyện đã tiến hành tới ngày thứ 3. Mặc dù trong thành chỉ có 3.000 quân khiết đang coi giữ, nhưng Tiêu Dư Khánh động viên hơn 1 vạn thanh niên trai tráng khiết đang toàn thành cùng lên thành chiến đấu. Người khiết đang ông suy nghĩ nước vong ngọc nát, liều chết kịch chiến, khiến quân Tống công thành thương vong thảm trọng, nhưng vẫn không công phá được thành Dịch Huyện. Nhưng quân đội thủ thành cũng thương vong thảm trọng, thanh niên trai tráng khiết đang thương vong hơn 6.000 người, 3.000 quân khiết đang chỉ còn lại hơn 700 người, gần như một nửa mang theo thương tích, thủ nửa đã không có ý nghĩa. Vào đêm, trong thời gian công thành chiến ngừng nghỉ, Tiêu Dư Khánh dẫn hơn 700 người đi tới trước cửa thành phía Tây. 3 ngày này đều kịch chiến ở thành Nam thành Đông, thành Bắc cũng có trọng quân vây quanh, binh lực thành Tây hơi ít, cũng cực kỳ yên tĩnh. Mặc dù bên ngoài thành Tây cũng có quân Tống vây thành, nhưng Tiêu Dư Khánh vẫn phát hiện một lỗ thủng, đó chính là xế chiều nay quân Tống điều binh từ góc Tây Bắc tới tiến đánh thành Nam. Nhưng không bổ sung kịp thời, khiến góc Tây Bắc xuất hiện một lỗ thủng lớn binh lực thưa thớt. Phá vây ngay ở hành động này, không phá vây được thì tận trung với nước đi. Tiêu Dư Khánh nhìn mọi người một chút. Mặc dù có hơn 300 người mang theo thương thế, nhưng gã cũng chỉ có thể đi tới bước này. Thương binh có thể phá vây ra ngoài hay không thì phải xem nghị lực của bản thân. Mọi người lên ngựa. Kỵ binh quân Liêu vội vàng lên ngựa, Tiêu Dư Khánh ra lệnh, mở cửa thành. Đầu tường buông cầu treo xuống, mấy tên lính kéo cửa thành ra. Tiêu Dư Khánh hô lớn một tiếng, cùng ta phá vây. Gã dẫn ngựa xông ra ngoài đầu tiên. 700 kỵ binh đằng sau giục ngựa chạy vội tới, một đội kỵ binh lướt nhanh như gió đánh tới phía Tây Bắc. Góc Tây Bắc quả thực không có bao nhiêu quân Tống, là một sơ sẩy của Tân Hưng Tông. Sau khi gã điều quân đi lại không điều binh lấp về kịp thời, liền bị Tiêu Dư Khánh nắm được sơ hở này. Lúc này chính là canh hai, quân Tống công thành một ngày đều mệt mỏi không chịu nổi mà ngủ, Hừng Đông còn phải tiến đánh tiếp tục, các binh sĩ sớm trong tình trạng kiệt sức, chỉ có thể nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Ai cũng không nghĩ tới quân Liêu lại phá vây. 700 kỵ binh bỗng nhiên giết ra. Lập tức bị binh sĩ trinh sát phát hiện, họ vội vàng gõ vang cảnh báo. Toàn quân nghe tin lập tức hành động, vội vàng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Nhưng đã muộn rồi, hơn 700 kỵ binh xông qua đại doanh rộng chừng một dặm, biến mất trong bóng đêm. Chủ tướng Tân Hưng Tông lúc này cũng chưa chìm vào giấc ngủ. Hai ngày này áp lực của y quá lớn, thực sự không cách nào ngủ được. Đồng Quán đã phái người đưa tới hơn 10 đạo quân lệnh để y lập tức đánh hạ Dịch Huyền. Nhưng y liều mạng đánh, binh sĩ tử thương hơn một vạn, lại không hạ được Dịch Huyền, quả thực khiến lòng y như lửa đốt. Mắt thấy ngày mai Thái úy sẽ tới, mình phải giải thích với Thái úy thế nào? Đúng lúc này, bên ngoài đại doanh bỗng nhiên rối loạn, tiếng báo động nổ vang. Tân Hưng Tông khẽ giật mình, đứng dậy đi ra ngoài đại trướng, chỉ thấy dường như rối loạn vang lên từ phía bắc. Một lát, một tên lính chạy tới bẩm báo, khởi bẩm chủ soái, quân Liêu trong thành phá vây. Tân Hưng Tông giật nảy mình, vội hỏi, phá vây từ đâu? Dường như, là góc Tây Bắc. Đầu Tân Hưng Tông ông lên một tiếng, y biết chuyện hỏng rồi, mình lại quên điều binh tới góc Tây Bắc, khiến vây thành xuất hiện một lỗ hổng lớn. Bị quân địch nắm được cơ hội nhanh như vậy. Trong đầu y trống rỗng, ngơ ngác đứng đó. Đại soái. Đại soái. Mấy tên thân binh nhỏ giọng gọi y, lúc này Tân Hưng Tông mới chậm rãi tỉnh táo, trong mắt bỗng xuất hiện vẻ giật mình. Y vỗ mạnh trán của mình một cái, tại sao mình lại ngu xuẩn như vậy chứ? Quân Liêu phá vây là chuyện tốt. Không phải đã lấy được Dịch Huyện rồi sao? Tân Hưng Tông hận không thể cho mình thêm mấy cái tát, mắng mình quá mức ngu ngốc. Y lập tức ra lệnh, truyền lệnh toàn quân, lập tức công thành cho ta. Y vừa dứt lời, một tên lính chạy vội tới, quỳ một chân xuống nói, khởi bẩm chủ soái. Cửa thành Dịch Huyện mở rộng, rất nhiều quan viên rời thành đầu hàng. Tân Hưng Tông thở phào một hơi, cuối cùng hạ được Dịch Huyện rồi. Sáng ngày hôm sau Đồng Quán tới Dịch Huyện. Lão nheo mắt đánh giá tường thành cao lớn kiên cố. Mặc dù Tân Hưng Tông làm việc không tốt khiến lão cực kỳ nổi nóng, nhưng cuối cùng vẫn dẹp xong tòa kiên thành gần với huyện Phạm Dương, ít nhất còn khiến lão dễ chịu hơn chuyện của Cao Thế Tuyên một chút. Nghĩ tới Cao Thế Tuyên, Đồng Quán phẫn hận trong lòng. Mình coi trọng gã như vậy, để gã thành quân độc lập, dẫn 2 vạn quân đội đi lấy huyện Phạm Dương. Lại bị Lý Diên Khánh thu thập đầy bụi đất, thành trì không chạm được còn uổng phí mất 8.000 quân đội, nghe qua khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại xảy ra. Đồng Quán đương nhiên không thừa nhận lòng quân không theo mình, lão chỉ hận Cao Thế Tuyên vô năng. Lúc này, Tân Hưng Tông dẫn 10 mấy tướng lĩnh ra khỏi thành nghênh đón. Tân Hưng Tông quỳ một chân xuống hành lễ, tỳ chức Tân Hưng Tông tham kiến Thái úy. Đồng Quán hừ lạnh một tiếng, Tân tướng quân quả thực khiến bản soái vẻ vang, 8 vạn đại quân vây một tòa huyện thành chỉ có 3.000 quân phòng thủ, lại còn cần thời gian 3 ngày. Quả thực khiến bản soái cảm thấy cực kỳ vui mừng. Tân Hưng Tông sợ hãi đầu đầy mồ hôi, vội vàng giải thích, thật ra cũng không chỉ 3.000 người. Tiêu Dư Khánh động viên thanh niên trai tráng khiết đang toàn thành tham dự thủ thành. Sau đó ti chức thu thập được hơn 7.000 thi thể trong thành, đây là dân phu và binh sĩ thủ thành bỏ mình. Ti chức thẩm vấn quan viên Dịch Châu, họ ít nhất có 12.000 người tham dự thủ thành. Ngươi đang tìm cớ cho mình sao? Ti chức không dám. Tân Hưng Tông sợ hãi không dám lên tiếng nữa. Đồng Quán trừng mắt lườm gã một cái, lại hỏi, bắt được toàn bộ binh lính tham dự thủ thành chứ? Binh sĩ đang điều tra từng nhà. Phàm là nam tử khiết đang bắt lại toàn bộ. Rất tốt, sau khi bắt được giải quyết tại chỗ toàn bộ người khiết đang trong thành đều phải bắt lại, nam nhân mặc kệ già trẻ đều xử tử hết. Nữ nhân còn có tác dụng với bản soái, sau đó viết một bản chiến báo cho ta, hiểu rõ ý của bản soái chứ? Tân Hưng Tông bỗng nhiên hiểu được ý của Đồng Quán, tất cả nam tử khiết đang bị giết đều được làm chiến công báo cáo cho triều đình, đây chính là chiến quả diệt 12.000 tên địch nha. Ty chức hiểu rõ. Hiểu được thì đi làm đi. Đồng Quán lạnh lùng trách cứ Tân Hưng Tông một tiếng. Lại theo nhóm lớn thị vệ chen chúc đi vào trong huyện thành.